Chương 202. Đồ đệ của ta thành tài. Chương 202. Đồ đệ của ta thành tài. Trở lại thủ trọng đảo ngày thứ 3, Lâm Dịch Thiên đẩy và tử, mới thuyết phục mấy vị thái đầu, chính mình không nguyện ý làm Long Quốc Võ Lâm lãnh tụ. Hắn biểu thị, chỉ cần liên quan đến quốc gia, liên quan đến Võ Lâm đại sự, hắn đều tuyệt không mập mờ, tất nhiên xông lên đầu tiên tuyến đồng thời, sau đó tìm kiếm Long Quốc thần minh kế hoạch, hắn cũng đem dẫn đầu tham gia. Các vị thái đầu mắt thấy khuyên không được, cũng chỉ có thể từ bỏ loại ý nghĩ này, bất quá vẫn cho hắn nhiều vô số quyền lợi, bao quát sinh hoạt hàng ngày, môn phái quyền hạn đằng đằng. Bởi vậy, Lâm Dịch mặc kệ đi đến đâu môn phái, cơ hồ đều có thể hưởng thụ được cao nhất đãi ngộ, đồng thời có thể tìm đọc không phải bí truyền bất luận cái gì điện tịch, công pháp đối với cái này, Lâm Dịch đương nhiên sẽ không chối từ. Lần này từ Anh Hoa quốc trở về, còn có một cái cự đại chỗ tốt, đó chính là sau đó một đoạn thời gian hầu như không cần sầu tiền tiêu. Các loại quốc gia tiền thưởng, võ lâm ca ngợi đằng đằng, cộng lại có thể có mấy ngàn vạn. Lâm Dịch cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhưng trừ hắn ra, những người khác nói, đem so sánh với Lâm Dịch lần này độc thân phá Anh Hoa quốc công tích, chút tiền ấy kỳ thật căn bản chính là trò trẻ con đặt ở cổ đại, vậy cũng là phong hầu phong vương công tích. Về nước ngày thứ hai, Thượng Phi liền trực tiếp đến thăm. Hắn liên tục xác nhận, "Dịch thần, ngươi thật đem Anh Hoa quốc đám kia tạp toái tất cả đều giải quyết?" Lâm Dịch gật đầu nói, "Lấy tin tức của ngươi linh thông, chẳng lẽ còn tra không được?" Thượng Phi nghe vậy cười ha ha, "Đó là Dịch thần ngươi không biết. Hiện tại Anh Hoa quốc tin tức phong tỏa đến phi thường nghiêm mật, liên quan tới Võ Lâm tin tức là tuyệt không cho phép truyền ra ngoài. Liền ngay cả những cái kia chính phủ quan lớn đối với cái này cũng là thủ khẩu như bình, tin tức truyền không ra một chút. Bất quá ta muốn, cao như vậy giữ bí mật cấp bậc, vừa vặn đại biểu sợ hãi của bọn hắn đi. Dù sao không có Thiên Chiếu thanh này lợi kiếm, Anh Hoa quốc sau đó cũng chỉ có thể yên tĩnh sinh hoạt." Lâm Dịch thản nhiên nói, "Trong thời gian ngắn bọn hắn đại khái là không làm được cái gì, ta đoán chừng bọn hắn con cáo kia thần hẳn là bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng khôi phục. Vậy thì tốt quá, bọn này xú tệ tử cũng có hôm nay." Tưởng Phi lại là một trận cùng tiếu, "Ta mẹ nó lúc đó làm sao không tại Anh Hoa quốc, nếu có thể tận mắt thấy bọn hắn ăn quả đắng, sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý a." Lâm Dịch đạo, "Không đến mức, không đến mức. Đương nhiên về phần ngươi thế, nhưng là cho chúng ta tạo trừ đại họa trong đầu." Tưởng Phi cùng tiếu không chỉ, cuối cùng thu liễm tâm thần, nghiêm mặt nói, "Bất quá Lâm Dịch, trước mắt chúng ta còn không thể quá phớt lờ. Dù sao thế giới Võ Lâm lúc trước là tương đối cân bằng, người tiêu diệt Anh Hoa quốc Võ Lâm, tương đương với phá vỡ cân bằng, muốn coi chừng bị nhân nhằm vào." Nghe vậy, Lâm Dịch nhẹ gật đầu, hắn hỏi, "Quốc gia khác tình huống, trước mắt là thế nào? Còn có rất nhiều cường giả sao?" "Phương Tây bên kia cường giả hợp thành một cái dưới đất liên minh, tên là Hắc Ám quốc gia, làm việc tàn nhẫn." Tưởng Phi trầm ngâm, nghe nói trước đó liền ngay cả Anh Hoa quốc cũng thiếu chút gia nhập Hắc Ám quốc gia, nhưng không thành công. "Hắc Ám quốc gia?" Nghe liền không giống như là cái gì loại lương thiện. Lâm Dịch trầm ngâm nghe nói, Hắc Ám quốc gia tụ tập đại lượng tông sư cấp cường giả, còn có điều vị tam đại cự đầu, thực lực không rõ. Những năm gần đây, Hắc Ám quốc gia trừ không dám đối với chúng ta xuất thủ bên ngoài, cơ hồ đã đem quốc gia khác cao thủ đều chèn ép một lần. Tưởng Phi giải thích được chưa? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Lâm Dịch tiếu đạo, bọn hắn không tìm đến ta, ta cũng không đi tìm phiền phức của bọn hắn, nhưng nếu là bọn hắn tới tìm ta, ta cũng là không sẽ cùng bọn hắn khách khí. Lâm Dịch mỉm cười, cũng không có quá để trong lòng. Tại thủ trọng đảo đợi cho ngày thứ 7, Thiền Lâm pháp sư đem chính mình đối Kim Cương Minh Vương thân lý giải đều truyền thụ cho Lâm Dịch, học được sau, hắn là gan độ thuần thục tốc độ nhanh không ít, tại mấy ngày nay liền lên tới Lv2 trình độ. Sau đó, Lâm Dịch hướng đám người cáo biệt, "Ta rời đi Giang Thành đã nhanh có nửa năm, có chút việc ta muốn đi xử lý một chút. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi." Diệp Lâm Huyên sốt ruột nói, "Không cần, ta đi là xử lý một chút tục sự, nhiều nhất một nửa tháng liền sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm kiếm thần minh tung tích. Ngươi đi lần này, lại nên cùng ngươi An Ninh cùng Lý Thanh Thanh cùng một chuyến đi." Diệp Lâm Huyên có chút ít ghen tuông địa đạo, "Cái này làm sao lại?" Lâm Dịch có chút xấu hổ, "Ta trở về chủ yếu cũng là xử lý trong nhà sự tình, cùng đối mặt cái kia một đám bằng hữu cùng đồ đệ, không có vướng víu đằng sau, tự nhiên là có thể cùng các ngươi đi làm chuyện chính." Diệp Lâm Huyên hừ một tiếng nói, "Ta trước hết tin tưởng ngươi một lần." Trên thực tế, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng kỳ thật cũng không có nhiều như vậy bài xích, ở sâu trong nội tâm hắn cảm thấy, giống Lâm Dịch ưu tú như vậy, tựa như thần minh nam nhân bình thường, có những người khác thích cùng truy phủng, mới là bình thường. Lão Thiên Sư tiến lên phía trước nói, "Lâm Dịch, rời đi thủ trọng đảo sau, phải chú ý an toàn. Nếu như tin tức của ngươi đã truyền đi, Hắc Ám quốc gia nhân có lẽ đã tại chú ý ngươi." Lâm Dịch nhún vai, thoải mái cười một tiếng, "Không có quan hệ, hiện tại ta đã không có gì phải sợ." Cáo biệt đám người sau, Lâm Dịch rời đi thủ trọng đảo. Hắn cũng không có lên thuyền, mà là lựa chọn trực tiếp độc thân liên quan biển. Hắn hiện tại, cho dù là đạp không mà đi đều rất nhẹ nhàng, chớ nói chi là đạp thủy đi tới. Làm như vậy, cũng là vì nếm thử cực hạn của mình tốc độ ở nơi nào. Thê Vân Tung toàn bộ triển khai, thân hành trạng thái khởi động, Lâm Dịch hóa thân một chiếc nhân hình cano, kích thích từng đợt bọt nước, phi tốc đi về phía trước, cơ hồ không cảm giác được chân khí tiêu hao. Lâm Dịch mỉm cười, hắn hiện tại tiêu hao chân khí cùng hấp thu chân khí tốc độ cơ bản có thể bảo trì cân bằng, nói cách khác, dựa vào loại phương thức này, hắn chạy lên một năm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Loại này tiếp tục lực đơn giản có thể xưng người tiên. Lúc này, Lâm Dịch trước mắt xuất hiện một chiếc du thuyền, hắn trực tiếp chìm vào trong biển, một đường hướng về phía trước bơi đi, tốc độ nhanh chóng trực tiếp kích thích một trận mạch nước ngầm, để rất nhiều loài cá đều nhảy ra mặt nước bơi lội tốc độ, cũng cùng ở trên mặt nước chạy không sai biệt lắm. Lâm Dịch mặt mỉm cười, hắn hiện tại, tố chất thân thể đã đi tới một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh. Bởi vì khống chế tự nhiên chi khí bao phủ thân thể, hắn lúc này thậm chí liền y phục đều không có ẩm ướt. Nửa giờ sau, Lâm Dịch đến bên bờ, giống như là người bình thường một dạng đạp vào bãi cát, dung nhập đám người, rất nhanh liền đến trong thành thị. Vì không thể hiện ra chính mình siêu phàm, hắn hay là lựa chọn mua nhất trường cơ phiếu trở về, ước chừng buổi chiều 3-4 điểm dáng vẻ, hắn về tới Giang Thành rốt cục lại về tới quen thuộc địa phương. Lâm Dịch lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Từng có lúc, hắn cũng bất quá là trong tòa thành thị này một tiểu nhân vật, mà bây giờ, hắn đã có thể đặt chân một lĩnh vực khác, dựa vào bản thân ý nguyện đi làm một ít chuyện, thậm chí vì quốc gia phân ưu, để thế giới sợ hãi. Hai tướng so sánh xuống, Lâm Dịch cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ, phảng phất hết thảy đều không chân thực bình thường đi ra sân bay, một đám người trẻ tuổi xuống tới, kỳ kỳ cha cha hỏi vị tiên sinh này, muốn hay không gia nhập Dịch Thần Võ Đạo. Dịch Thần Võ Đạo. Lâm Dịch sau khi nghe xong, đột nhiên trầm mặc. Nếu như không có muốn sai, Dịch Thần là người khác đối với hắn xưng hô. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Dịch Thần Võ Đạo, cụ thể là cái gì? Lâm Dịch hỏi hại, ngươi còn không biết đi. Một cái giữ lại đầu đinh học sinh nói ra, Dịch Thần chính là Giang Thành đệ nhất cao thủ. Đây chính là thực sự chuyển võ đại sư. Chúng ta Dịch Thần Võ Đạo chính là Dịch Thần thành lập một phái, trước mắt vừa cất bước, ngay tại thu đồ đệ đâu. Lâm Dịch nghe xong vui vẻ, cái này thật đúng là để hắn bắt được tên giả mạo. Cũng không biết là ai to gan như vậy, ngay cả hắn đều giả mạo. Mà lại, chuyện này cũng không nghe người ta nói qua à, Tôn Việt tên kia vận doanh lấy tài khoản, cũng không có đem việc này nói cho hắn biết. Hắn lập tức có chút hứng thú, hỏi gia nhập các người, có thể gặp đến kia cái gọi là Dịch Thần sao? Đương nhiên có thể, tương lai còn sẽ có Dịch Thần tự mình giảng bài đâu, hiện tại gia nhập, ngươi bao kiếm lời huynh đệ. Lâm Dịch trên mặt ý cười càng đậm. Còn chuyên gia giảng bài, hắn làm sao không biết chuyện này? Hắn liền nói ngay, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi lão đại, a không, Dịch Thần Võ Đạo lãnh tụ đi. Muốn gặp lãnh tụ? Đầu đinh nam nhân nói, vậy ngươi nhưng phải đợi thêm một đoạn thời gian, tối thiểu trở thành đệ tử chính thức đằng sau mới có thể. Phức tạp như vậy, Lâm Dịch cắp cắp cười một tiếng, vậy sao được là đệ tử chính thức đâu? Trước luyện thôn quyền luyện 3 tháng, đã chứng minh nghị lực, liền có thể nhập môn. Sau đó thông qua khảo hạch, liền có thể học thần công. Thôn quyền đều cả lên, Lâm Dịch lập tức cảm giác việc vui 10 phần, ta nhìn thôi được rồi, ngươi đổi theo đầu nói, ta là tới phá quán là được rồi. Phá quán? Ngươi xác định? Đầu đinh nam cười lạnh nói, Dịch Thần thế nhưng là thực sự tông sư cấp cao thủ, chỉ bằng ngươi. Lâm Dịch đạo, Dịch Thần Võ Đạo, rác rưởi thôi. Tiện thể nói chuyện, các ngươi cái kia Dịch Thần cũng không phải lợi hại gì nhân vật, không bằng ta. Nói khoác mà không biết ngượng, ta đi thử một chút thực lực của ngươi. Đầu đinh nam cười lạnh một tiếng, vung lấy nắm đấm liền hướng Lâm Dịch lao đến. Nhưng mà, Lâm Dịch chỉ là nhẹ nhàng cho hắn bả vai một chút, hắn liền ngã rơi xuống, ngươi không được, hay là dẫn ta đi gặp lão đại các ngươi đi. Sau đó, Dịch Thần Võ Đạo một đám người xông tới, nhưng lại sống không qua một giây, liền đều bị Lâm Dịch đánh ngã, các ngươi cái này cũng không được a. Lâm Dịch rêu cợt nói, muốn dẫn suất người giật dây đầu đinh nam đứng lên, lớn tiếng nói, chúng ta chơi không lại hắn, đi, đi mời đại sư huynh đến. Lâm Dịch tiếu đạo, các ngươi cũng đừng nói không giữ lời, ta sẽ chờ ở đây lấy, các ngươi nhớ kỹ đem người mang tới. Đợi 10 phút, đầu đinh nam rốt cục mang theo một người trở về, tính ngươi vận khí tốt, đại sư huynh hôm nay có việc, chúng ta tìm một cái học viên cao cấp đến, đánh ngươi là đủ. Lâm Dịch mỉm cười, nhìn thoáng qua mang tới nam tử cường tráng, ngươi chính là cái gọi là học viên cao cấp, chính là ngươi đang vũ nhục Dịch Thần Võ Đạo đi. Nam tử cường tráng nói, vũ nhục chúng ta có thể, vũ nhục Dịch Thần, đó chính là muốn chết. Nói, hắn hướng Lâm Dịch lao đến. 2 giây sau, hắn bị đánh nằm dạp trên mặt đất, cũng không biết chuyện gì xảy ra quá yếu, các ngươi không có lợi hại điểm vai trò sao? Cường tráng nam ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, hắn đã là học viên bên trong tương đối biết đánh nhau, so với hắn lợi hại chỉ còn lại có những sư huynh kia, người trước mắt này giống như mạnh ngoại hạng. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cho người ta gọi điện thoại, đại sư huynh, chúng ta gặp được nhân phá quán. Không sai, hắn trước mặt mọi người vũ nhục Dịch Thần Võ Đạo, còn vũ nhục Dịch Thần. Chúng ta mấy cái đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hắn còn tại trước mặt chúng ta đâu? Dám vũ nhục sư phụ ta? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm tức giận, ta lập tức tới. Cường Tráng Nam cúp điện thoại, cười lạnh nói, ngươi liền đắc ý đi, đại sư huynh chẳng mấy chốc sẽ tới, có bản lĩnh chớ đi, đến lúc đó nhìn đại sư huynh làm sao ngược ngươi. Lâm Dịch thản nhiên nói, yên tâm, ta chờ. Cũng không lâu lắm, một vị người mặc quần áo luyện công thiếu niên đến hiện trường, nhìn thấy Cường Tráng Nam trong nháy mắt, lập tức mở miệng hỏi phá quán người ở nơi nào. Đại sư huynh, hắn ở chỗ này. Cường Tráng Nam thuận tay một chỉ, lúc này Lâm Dịch ngay tại trên thềm đá ngồi. Thiếu niên bước xa hướng về phía trước, lúc đầu muốn trực tiếp đánh, nhưng nhìn người tới một khắc này, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Sư phụ. Lâm Dịch đứng dậy, nhìn thiếu niên một chút, không khỏi buồn cười chu cản, làm nửa ngày, ngươi chính là đại sư huynh kia. Không sai, đứng tại Lâm Dịch trước mặt, chính là lúc đó tại thu đồ đệ lúc, ngẫu nhiên nhận lấy một cái hài tử nghèo, chu cản. Lúc đó Lâm Dịch nhìn hắn tư chất rất cao, đồng thời tâm tính rất tốt, cho nên truyền thụ cho hắn rất nhiều, đồng thời chỉ định hắn vì đại sư huynh. Chu cản ngơ ngác nhìn Lâm Dịch, lập tức có chút không biết làm sao, sư phụ, ngươi trường nào thì trở về? Sư phụ. Cường Tráng Nam cùng đầu đinh nam đều ngây ngẩn cả người. Chu cản cười mắng, ngươi a mua hai cái chưa thấy qua, đây chính là sư phụ ta. Cũng chính là Dịch Thần a. A, đây chính là Dịch Thần. Hai người lập tức mắt trợn tròn, hồi tưởng lại vừa rồi hành động, lập tức hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm Dịch khoát tay áo, đối Chu Càn đạo, tiểu tử ngươi rất được a, đại sư huynh cả lên, trả lại cho ta toàn bộ Dịch Thần Võ Đạo. Chu Càn lập tức ngượng ngùng sờ lên đầu, Dịch Thần Võ Đạo là vì tuyên dương ngài cường đại, đồng thời tuyển nhận càng nhiều cao thủ. Chúng ta nhất trí cho rằng, giống sư phụ ngài mạnh như vậy nhân, hoàn toàn đáng giá thành lập một môn phái, vượt qua đi môn phái mà tồn tại. Về phần đại sư huynh này nha, ta cũng không muốn, nhưng là mọi người nhường cho ta. Nói như vậy, tiểu tử ngươi luyện được rất tốt. Lâm Dịch thiếu liêu thiếu, đến, để cho ta thử một chút ngươi thổ nạp pháp cùng thốn quyền luyện đến cái tình trạng gì. Nói, Lâm Dịch rỗi ra một bàn tay, dùng ngươi thốn quyền, toàn lực đánh lên đến. Thật sao sư phụ? Chu Càn có chút do dự, ta hiện tại đại khái có thể đánh đoạn 5 khối gạch. Lâm Dịch tiếu đạo, dùng toàn lực, ngươi còn sợ làm bị thương ta phải không? Nghe đến đó, Chu Càn yên tâm triển khai tư thế, một quyền hướng Lâm Dịch bàn tay đánh tới. Một tiếng vang nhỏ. Lập tức, Chu Càn cảm giác mình một quyền phảng phất đánh vào trên sơn nhạc, mà hắn là sâu kiến, căn bản là không có cách phỏng đoán núi cao bao nhiêu. Một loại rung động cảm giác trong lòng hắn dâng lên, lúc này Chu Càn cảm thấy, chính mình căn bản không cách nào phỏng đoán sư phụ mạnh bao nhiêu. Lâm Dịch cảm thụ một phen, khẽ gật đầu cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm có 2 cấp, tiếp cận cấp 3 trình độ. Thời gian nửa năm, có thể luyện đến loại trình độ này, người rất không tệ. Chu Càn tiên phú hoàn toàn chính xác rất không tệ, là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện người bình thường, loại thành tựu này xác thực khá nhanh rồi. Lấy trước mắt hắn thực lực, đánh bình thường vật lộn tuyển thủ cũng không có vấn đề gì. Chương 203. Gặp lại An Ninh. Chương 203. Gặp lại An Ninh. Nghe được Lâm Dịch khích lệ, Chu Càn mặt lộ vẻ vui mừng, ngài không trong khoảng thời gian này, ta tuân theo yêu cầu của ngài, mỗi ngày đều có hảo hảo tu luyện, chưa bao giờ lười biếng. Lâm Dịch tiếu đạo, tốt, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Lần này ta trở về, sẽ truyền thụ cho ngươi một chút tân công phu. Thật sao? Chu Càn biểu lộ cũng hỉ, kém chút không có nhảy dựng lên, hắn đã sớm muốn học tân công phu chờ đợi Lâm Dịch trở về chủ yếu cũng là vì cái này. Lúc này, Lâm Dịch cảm thấy, cùng để Chu Càn một người giống con rồi không đầu một dạng tu luyện, không bằng đem hắn đưa đi một môn phái, để hắn đi theo học một chút cơ sở, chính mình thì dạy hắn một chút công pháp cao cấp, đối với hắn như vậy mà nói tốt hơn. Bởi vậy hắn hỏi, tư chất của ngươi, không nên tán tu lãng phí, càng không nên tốn thời gian tại cái gì dịch thần võ đạo bên trên. Ta sẽ đem ngươi đưa đến bằng hữu của ta trong môn phái đi, ngươi đi đằng sau, chăm chú tu luyện ta chuyển cho ngươi công pháp, không thể qua loa. Chu Càn nghe có chút nóng nảy, sư phụ, ngài không cần ta nữa sao? Lâm Dịch tiếu đạo, làm sao có thể, chỉ là không muốn lãng phí ngươi thiên phú. Ta vị bằng hữu kia cũng là tông sư, đồng thời có một đống lớn giống như ngươi đồ đệ, ngươi bắt đầu luyện sẽ càng thuận buồm xuôi gió một chút. Chỉ là cho ngươi một tiến bộ hoàn cảnh, đi đằng sau, ngươi hay là luyện ta dạy cho ngươi công phu. Nghe đến đó, Chu Càn mới lòng có hiểu rõ gật gật đầu, bất quá rất nhanh, hắn lại có chút ngượng ngùng nói thế, nhưng là sư phụ, ta đi đằng sau, dịch thần võ đạo nên làm cái gì? Đồ chơi kia còn tiếp tục làm gì? Liên các ngươi điểm ấy trình độ, còn đặt cái này khai tông lập phái đâu? Lâm Dịch tiếu đạo, sớm làm gạch bỏ cao minh sư phụ người ta cũng không phải loại kia cao điệu người làm việc. Nghe đến đó, Chu Càn có chút khó khăn sư phụ, cũng không phải ta nhất định phải xử lý dịch thần võ đạo, chỉ là hai cái sư nương khăng khăng muốn làm. Các nàng nói, ngươi thấy tên tuổi này liền sẽ cảm thấy hứng thú, chẳng mấy chốc sẽ về gian thành. Nghe được thuyết pháp này, Lâm Dịch ngạch bên trên tung ra hai đầu hắc tuyến không thể nói lung tung được, ngươi ở đâu ra sư nương? Ai nha, Chu Càn hay là cái tiểu nam sinh, đối tình cảm sự tình rốt đặc cắn mai, đành phải nói ra, chính là Lý Thanh Thanh sư nương cùng An Ninh sư nương thôi, các nàng đều nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Nghe vậy, Lâm Dịch ngạch trên đầu hắc tuyến lại nhiều mấy đầu. Hắn đã có thể tưởng tượng đến Lý Thanh Thanh cùng An Ninh lẫn nhau ở giữa tình huống, khẳng định là một phương ghen tuông bộc phát, mới xuất hiện hai cái sư nương loại thuyết pháp này. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch lập tức cảm giác có chút đau đầu. Rời đi thủ nặng đảo mới đã đáp ứng Diệp Lâm Huyền, như thế rất tốt, vừa về đến gặp phải chính là tình cảm sự tình. Bất quá, thời chung phải do người buộc chung, chuyện này hắn cũng không thể không quản các nàng hai người hiện tại chỗ nào đâu. Lý sư nương hẳn là ở nơi khác, An Ninh sư nương từ làm việc, một mực ở tại Hoa Đình tiểu khu đâu. Tại Bắc Sơn. Lâm Dịch trong lòng hơi động, dự định đi qua nhìn một chút. Bỏ ra chút thời gian, Lâm Dịch như nhồi cho vị tan bình thường đem ngũ cầm hí phương thức tu luyện dạy cho Chu Càn. Sau đó hắn liên hệ với Võ Thanh Nghĩa, đem Chu Càn đưa đến 8 bộ kim cương công nhất mạch học tập cơ sở. Võ Thanh Nghĩa nghe nói là Lâm Dịch đồ đệ, tự nhiên là phi thường hoan nghênh, biểu thị Chu Càn tùy thời có thể lấy đi bọn hắn nơi đó đưa tin, coi như muốn học tập 8 bộ kim cương công đều có thể. Lúc này Chu Càn còn không biết Lâm Dịch lực ảnh hưởng. Đợi đến tương lai hắn biết lúc, bản thân hắn cũng đã là một vị cường đại tông sư. An bài tốt Chu Càn sự tình sau, Lâm Dịch rất mau trở lại đến Bắc Sơn, đồng thời tại Hoa Đình gặp ở ngoài đến Vương Chí Kiệt, đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Dịch, cười tiến lên đón, thật là ngươi a. Rất lâu không nhìn thấy ngươi. Lâm Dịch tiếu đạo, Kiệt ca, đã lâu không gặp, ta trong khoảng thời gian này ở nơi khác, vừa trở về. Chậc chậc, nhìn ngươi nha lại tinh thần không ít. Vương Chí Kiệt cười nói, bất quá tiểu tử ngươi, nhặt được lớn như vậy tiện nghi, phải nhớ phải mời chúng ta ăn cơm. A. Lâm Dịch trước tiên tưởng rằng anh Hoa Quốc sự tình, còn tại hiếu kỳ vì cái gì Vương Chí Kiệt sẽ biết tin tức. Nhưng rất nhanh, Vương Chí Kiệt cho hắn giải nghi ngờ, ngươi còn cùng lão ca giả ngu có phải hay không? Vương Chí Kiệt cười nói, người nào không biết ngươi đem quốc dân nữ thần An Ninh đô đổi tới tay a, An Ninh liên diễn viên đều không làm, trực tiếp lui vòng. Gần nhất một mực tại nhà ngươi biệt thự bên cạnh ở đâu, chờ ngươi trở đến như thế thành tâm, ngươi muốn rảo biện đều không được. Nghe đến đó, Vạn Thanh trên đầu hát tuyến lại không ngừng được. Cũng không biết An Ninh muốn làm cái gì, lại là dịch thần võ đạo, lại là ở bên cạnh hắn chờ hắn trở về. Hồi tưởng lại một lần cuối cùng cùng nàng nói lời tạm biệt, sân bay bên cạnh, hai người còn từng ôm. An Ninh đem mẫu thân ngọc bội đưa cho hắn, đến bây giờ hắn còn mang ở trên người đoạn này quan hệ, sớm muộn là đến giải quyết đi. Đối phương cũng coi là tình thâm nghĩa trọng, phần này tình cảm cuối cùng đến có cái kết cục. Lúc này, Vương Chí Kiệt lại nói, bất quá, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đến chân đứng hai thuyền, ở cách vách ngươi còn có cái Lý Thanh Thanh là chuyện gì xảy ra? Nghe đến đó, Lâm Dịch là triệt để bất đắc dĩ, đây là chuyện gì cũng chuyện gì à, liền ngay cả Lý Thanh Thanh đều chuyển tới ở, e sợ thiên hạ bất loạn. Cáo biệt Vương Chí Kiệt, Lâm Dịch đi vào nhà mình trước cửa. Hồi lâu không có trở về, trong sân hoa cỏ tùy ý sinh trưởng, bất quá trong phòng tình huống ngược lại là hoàn hảo, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hẳn là đều không có người đến qua. Vừa tòa hạ, cái mông đều không có nội nhiệt đâu. Chung cửa bỗng nhiên vang lên, nghĩ cũng không cần nghĩ là ai tới. Mở cửa, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Thanh thủy xuất phụ dung. Câu nói này dùng để hình dung thời khắc này An Ninh không có gì thích hợp bằng. Nàng hôm nay không thi phấn trang điểm, người mặc phấn màu xanh váy liền áo, tóc tùy ý mà rối tung ra, coi là thật có mấy phần nữ thần phong phạm. So với lúc đó bắt đầu thấy, hiện tại An Ninh lộ ra càng thêm trầm tĩnh. Thiếu đi mấy phần làm mình tinh mượn cớ che đậy, lại nhiều thanh thuần cùng chân thực, cho người ta một loại xuất trần không nhiễm cảm giác Lâm Dịch. Người rốt cục trở về. An Ninh Dương ngẩng đầu lên, lộ ra một tia sáng rỡ dáng tươi cười. Lâm Dịch đem giai nhân nên tiến trong viện, khẽ cười nói, tùy tiện ngồi đi, vừa trở về, còn chưa kịp quản lý. An Ninh ngồi ở trong viện, ngẩng đầu, một mực không chớp mắt nhìn xem Lâm Dịch, phản phất thấy thế nào cũng nhìn không đủ giống như trên mặt ta có cái gì. Lâm Dịch hỏi không có, An Ninh mỉm cười nói, chẳng qua là cảm thấy không chân thực, ta vậy mà thật lại gặp được ngươi. Lâm Dịch tiếu đạo, nơi này là nhà của ta, không trở lại còn có thể làm cái gì? Lần này ngươi trở về bao lâu? An Ninh đột ngột hỏi. Lúc này, Lâm Dịch trong đầu tràn đầy tìm kiếm Long Quốc thần minh sự tình, thế là đáp nhiều nhất 12 tuần đi, sau đó ta có tương đối quan trọng việc cần hoàn thành. Rời đi nửa năm, trở về chỉ có 12 tuần sau. An Ninh có chút thất vọng, ngươi còn nói nơi này là nhà ngươi đâu. Nghe được An Ninh loại này chua xót lời nói, Lâm Dịch cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói chuyện này không chỉ có liên quan đến ta, cũng liên quan đến quốc gia, cùng xã hội phát triển xu thế, luôn luôn cần phải có người đi làm. Chẳng lẽ người khác không được, không phải ngươi đi làm sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Vạn Thanh chỉ có thể dạng này đáp, vậy xem ra thích một cái có thể lực lớn nam nhân hẳn là cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì hắn đi thực hiện trách nhiệm của mình đi, sẽ không quản người yêu hắn như thế nào. Nói đến đây, An Ninh thần sắc có chút tối nhạt, giống như là thần nữ bị long đong như vậy. Lâm Dịch sau khi nghe xong, dứt khoát trực tiếp chuyển ra Diệp Lâm Huyền, "An Ninh tiểu thư, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta đã có người thích đồng thời đã xác định quan hệ. Đối với tình cảm của ngươi, ta không cách nào đáp lại. Lấy ngài tư chất, hoàn toàn có thể tìm được tốt hơn nam nhân, cũng đừng tại trên người của ta treo cổ." An Ninh nghe vậy, đầu tiên là trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, rất là lạnh nhạt nói, "Ngươi nói, hẳn là Diệp Lâm Huyền tiểu thư đi, kỳ thật ta cùng nàng đã sớm liên lạc qua bao quát Lý Thanh Thanh tiểu thư, ba người chúng ta đã rất quen thuộc." "A?" Lâm Dịch tại chỗ mắt trợn tròn. "Ba nữ nhân rất quen thuộc, cái này có thể vẫn được?" Hắn chính chủ này cũng còn không nói cái gì đâu. "Chuyện khi nào? Các ngươi cùng một chỗ trò chuyện cái gì?" Lâm Dịch nhịn không được hỏi, "Ngươi vừa đi Anh Hoa Quốc thời điểm, chúng ta liền có liên lạc, cuối cùng nàng một mình đi Anh Hoa Quốc tìm ngươi, sau đó các ngươi ở cùng một chỗ, những này chúng ta đều biết." Nghe đến mấy cái này, Lâm Dịch kém chút không có trực tiếp hóa đá. Thật sự một chút tư ẩn đều không có à, Diệp Lâm Huyên ngay cả cái này đều xuất ra đi nói. Cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, lúc này Lâm Dịch trong đầu đều là ba người tại sau lưng của hắn, đối với hắn hành động chỉ trỏ cảnh tượng, lập tức toàn thân đều nổi da gà. Các nữ nhân ba người đám nhỏ, đây cũng không phải là ai cũng có thể chịu nổi sự tình. "Ngươi yên tâm đi." An Ninh mỉm cười, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, mặc dù ba người chúng ta đều muốn một mình chiếm hữu ngươi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người ưu tú như ngươi vậy, không có khả năng không có những người khác ưa thích, cũng không có khả năng bị ai chiếm hữu. Bởi vậy, chúng ta đã lẫn nhau tiếp nhận lẫn nhau. "Không phải, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì?" Lâm Dịch bất đắc dĩ, "Các ngươi hỏi qua ý nguyện của ta sao? Ta cũng không nói qua chính mình muốn rất nhiều nữ nhân đi." An Ninh lắc đầu, trực tiếp đi đến Lâm Dịch ngồi xuống bên người, mềm mại đè ép cánh tay của hắn, "Chúng ta ai cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Chỉ là chúng ta ba người lẫn nhau tiếp nhận, về phần ngươi muốn lựa chọn ai, hoặc là không muốn lựa chọn ai, đều bằng ý nguyện của ngươi." Lúc này, Lâm Dịch toàn thân đều nổi da gà. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình mặc dù có được tiếp cận thần minh bản sự, nhưng đối mặt nữ nhân, hay là kém cách xa vạn dặm đối mặt loại này không khỏi yêu thương, hắn trong nháy mắt cảm giác khó mà tiêu thụ. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một đề tài, "Đúng A Thả nói đúng rồi, bản thân ngươi, có phải hay không họ Tào?" Nghe đến đó, An Ninh lập tức nổi lên nghi ngờ, cũng không đi nói những cái kia nhi nữ tình trường mà là hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Lâm Dịch mỉm cười, một lần nữa đoạt lại giao lưu quyền chủ động, "Lần này tại thủ nặng ở trên đảo, ta gặp được phụ thân của ngươi, cùng đệ đệ." "Cái gì?" Nghe được câu này trong nháy mắt, An Ninh hốc mắt đỏ lên, vội vàng hỏi, "Bọn họ là ai? Vì cái gì lúc đó vứt bỏ ta cùng mẫu thân?" Lâm Dịch nhíu mày, chỉ có thể đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho nàng. Chuyện này, trên bản chất chính là Tào gia có lỗi với An Ninh, lúc này nói cho nàng, cũng coi là trợ giúp nàng lại khúc mắc võ thuật gia tộc. Chỉ truyền nam không truyền nữ. Vẹn vẹn bởi vì loại này lý do hoang đường, liền bỏ xuống ta cùng mẫu thân, nhiều năm như vậy đều không có đi tìm chúng ta. Nghe đến đó lúc, An Ninh nắm chặt nắm đấm, nước mắt vỡ đê mà ra. Phàm là lúc đó bọn hắn có chút biểu thị, mẫu thân cũng sẽ không cứ như vậy tuyệt vọng mất đi. Nhìn thấy An Ninh thống khổ bộ dáng, đại khái là bị khơi gợi lên hồi nhỏ không tốt hồi ức. Hắn có chút buồn vô cớ, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. An Ninh liền thuận thế đem đầu chôn ở Lâm Dịch đầu vai, co quắp, thống khổ khóc lớn lên. Không bao lâu, Lâm Dịch cũng cảm giác bờ vai của mình ướt đẫm. Nửa ngày, An Ninh ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Dịch con mắt, chăm chú hỏi từ võ thuật góc độ tới nói, bọn hắn cùng ngươi so ra, thực lực như thế nào? Lâm Dịch không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là đáp, ta mạnh hơn bọn họ. Sau đó, An Ninh tiếp tục hỏi, vậy bọn hắn thực lực, cùng Diệp Lâm Huyên so ra, ai tương đối mạnh? Lâm Dịch đáp, Diệp Lâm Huyên so ngươi đệ đệ kia mạnh, đồng thời không bao lâu, có lẽ liền có thể siêu việt ngươi vị phụ thân kia. An Ninh cười lạnh một tiếng, trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia buồn bã. Diệp Lâm Huyên một kẻ nữ lưu, cũng làm theo có thể tu luyện tới loại trình độ kia, bọn hắn lại dựa vào cái gì nhận định định ra loại kia quy củ, hại chết từng đầu nhân mạng. Nghe đến đó, Lâm Dịch minh bạch An Ninh có chút để tâm vào chuyện vụn vặt giải thích nói chuyện cũ đã qua, nếu như ngươi muốn tìm bọn hắn đòi một lời giải thích, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi không nên bị hận ý lôi cuốn, che đậy nguyên bản chính mình. Lúc này, An Ninh đối với Lâm Dịch mỉm cười, cười đến 10 phần động lòng người, Lâm Dịch ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện khác người gì, ta chỉ là muốn để cho ngươi dạy ta một chút võ công. Ngươi làm muốn? Không sai, chính là như ngươi nghĩ. A Ninh đứng dậy, lau khô nước mắt nói, ta hướng ngươi học thổ nạp pháp, gần nhất đều có luyện, đồng thời có chỗ đột phá. Ta muốn, ta hẳn là có luyện công thiên phú. Cho nên, ta hy vọng ngươi dạy ta càng nhiều công phu. Ta hy vọng giống Diệp Lâm Viên như thế, sẽ có một ngày luyện thành, trở về hướng bọn hắn chứng minh chính mình. Nghe đến đó, Lâm Dịch nhẹ gật đầu, loại phương thức này, cũng coi là đối ân oán, cũng là đối với mình nửa đời trước có một cái công đạo cái kia ngược lại là có thể, lấy tư chất của ngươi, có lẽ không thể so với Diệp Lâm Viên sai dịch. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch đem ngũ cầm hí ngắn gọn một phen, chuẩn bị trong khoảng thời gian này, từ từ chuyển thụ cho An Ninh. Lúc này, An Ninh lần nữa ngồi xuống, dựa vào Lâm Dịch bả vai, dạng này dựa vào một chút, Diệp Lâm Huyên muội muội là sẽ không tức giận. Lâm Dịch có chút chân tay luống cuống, cuối cùng chỉ có thể nắm tay đặt ở trên vai của nàng nghe Diệp Lâm Huyên nói, thực lực của ngươi đã mạnh đến không có khả năng lý giải trình độ. Ta muốn mở mang kiến thức một chút. An Ninh cười nói. Lâm Dịch nghe vậy mỉm cười, tâm thần khẽ động, một cỗ chân khí đem An Ninh cả người bao khỏa đi vào, tại Lâm Dịch khống chế bên dưới, chậm rãi lơ lửng, đồng thời càng ngày càng cao. Cái này đây là có chuyện gì, ngươi làm sao? An Ninh lập tức kinh hãi đến tột đỉnh. Sau đó, Lâm Dịch nhẹ nhàng một khống chế, chân khí tiêu tán, An Ninh thân ảnh rơi xuống, Lâm Dịch thì đạp trên không khí đi lên, tiếp nhận nàng, sau đó lại từng bước một đạp trên không khí trở về mặt đất, cảm giác như thế nào? Lâm Dịch hỏi cái này vừa rồi không phải đang nằm mơ. Lâm Dịch mỉm cười, chút tài mọn thôi. Ta tiếp tục luyện công, có phải hay không cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này? Ngậy, khả năng này không được. Lâm Dịch có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cười hồ lượn qua. Chương 204, gặp phụ huynh. Chương 204, gặp phụ huynh. Sau đó mấy ngày, Lâm Dịch một mực không hề rời đi Bắc Sơn, mà là mang theo An Ninh cùng một chỗ tu hành. Không nói những cái khác, An Ninh thiên phú hoàn toàn chính xác coi như không tệ, năm đó Lâm Dịch đều muốn hao phí mấy ngày mới có thể vào cửa ngũ cầm hí, tại trong thời gian ngắn ngủi này, nàng đã nắm giữ cơ bản kỹ xảo, tu luyện tương đương nhanh. Có lẽ là bởi vì trước đó truyền thụ cho thổ nạp pháp nàng đã nắm giữ nguyên nhân, nàng đối các loại võ công độ mẫn cảm đều tương đương cao, Lâm Dịch đang truyền thụ nàng ngũ cầm hí đồng thời, lại nhịn không được đem thập nhị đường đàm thối cũng cùng nhau truyền thụ cho nàng. Qua không lâu, Lý Thanh Thanh biết được Lâm Dịch trở về tin tức, trực tiếp không xa vạn dặm từ Hải Thành trở về, chỉ vì gặp hắn một lần đến tận đây, hai nữ nhân một máy đùa giỡn, cơ hồ mỗi ngày từ sáng sớm bắt đầu liền cùng Lâm Dịch cùng một chỗ, đương nhiên Lâm Dịch cũng không có để các nàng nhàn rỗi, sáng sớm 5-6 điểm liền rời giường, bỏ Bắc Sơn rèn luyện. Ban đêm thì đến bờ sông, bơi lội kiện thân. Thời gian còn lại, cơ bản cũng đều bị Lâm Dịch kế hoạch tu luyện lấp đầy, gần như không có khả năng cho các nàng nhàn hạ, tự nhiên cũng sẽ không có mặt khác yêu thiêu thân phát sinh. Tu luyện tới trình độ nhất định, Lâm Dịch sẽ còn xuất ra chính mình giấu linh dược, cho các nàng làm một lần bổ sung. Dù sao đều là từ Anh Hoa quốc đoạt lại tới, hắn dùng là tuyệt không đau lòng. Trình thể mà nói, An Ninh võ học thiên phú cao hơn nữa một chút, có lẽ là bởi vì tạo ra huyết mạch duyên cớ. Mà Lý Thanh Thanh so sánh với mà nói liền muốn kém quá nhiều, mấy ngày thời gian cũng vô pháp nhập môn ngũ cầm hí. Bất quá nàng cũng rất nhanh tiếp nhận chính mình không có thiên phú sự thật, vẫn mỗi ngày đi theo tu luyện, chỉ là vì bảo trì cùng Lâm Dịch cùng một chỗ. Cứ như vậy luyện hứa đa thiên, Diệp Lâm Huyên thỉnh thoảng gọi điện thoại tới trêu chọc trở lại Ôn Nhu Hương cảm giác thế nào. Lâm Dịch có chút im lặng, cái gì Ôn Nhu Hương à, ta trở về thời điểm ngươi làm sao không nói trước nói với ta, tặc lúng túng có được hay không? Ta cùng Tiên Chiếu đánh nhau đều không có khó chịu như vậy. Diệp Lâm Huyên hì hì cười một tiếng, tình huống của ngươi ta tại ba người đám nhỏ đã biết còn mang theo các nàng tu luyện. Có thời gian để cho ta cùng các nàng gặp mặt một lần. Lâm Dịch giang tay ra, ngươi muốn gặp tùy thời đều có thể lạc. Lúc này, Diệp Lâm Huyên nghiêm mặt nói, ta là tới cùng ngươi nói chuyện chính sự, chúng ta gần nhất đã tại Tưởng Phi chợ giúp bên dưới, đối thần nông gia tiến hành thăm dò. A. Lâm Dịch có chút ngoài ý muốn, lần này Long Quốc Võ Lâm động tác tương đương nhanh, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Diệp Lâm Huyên gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có. Tại phụ cận kia, chúng ta phát hiện tối thiểu 5 cái Anh Hoa cốc cứ điểm, có thể là bởi vì bọn hắn đại bản doanh bị quả nhiên duyên cớ, bọn hắn cơ hồ đều đang rút lui. Trương Chân Nhân dẫn đội đem nó toàn bộ tiêu diệt, bắt sống trong đó 2 cái tông sư. Coi như không tệ, Lâm Dịch hỏi, các ngươi có hay không từ bọn hắn trong miệng hỏi ra cái gì tin tức có giá trị? Tạm thời không có, bọn hắn miệng còn rất nghiêm, đồng thời không tin Thiên Chiếu đã chết. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục hỏi thăm, có kết quả ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, xem ra khoảng cách thăm dò thần nông giá đã không xa, các ngươi bên kia chế định hảo kế hoạch sau, nhớ kỹ cáo chi ta, ta ngay lập tức sẽ đi qua cùng các ngươi tụ hợp. Không có vấn đề. Diệp Lâm Huyên đáp ứng xuống, cúp điện thoại. Lúc này, A Ninh cùng Lý Thanh Thanh đụng lên tới hỏi, Lâm Huyên điện thoại, ngươi sẽ không phải nhanh như vậy liền muốn xuất phát đi? Lâm Dịch tiếu đạo, vẫn chưa tới thời điểm, nhưng cũng sắp. Sự tình lần này kết thúc về sau, ta đoán chừng liền có thể thanh nhàn một điểm. Ngươi thật đúng là người bận rộn, còn chưa có trở lại cùng chúng ta mấy ngày đâu, cái này lại phải xuất phát. Lâm Dịch giơ lắc đầu, loại chuyện này ai cũng nắm chắc không nổi, trước kia ta chỉ là một người bình thường, đương nhiên sẽ không quan tâm phương diện này sự tình. Nhưng bây giờ, sự tình đã đặt tới trước mặt ta, đồng thời ta là trong đó năng lực lớn nhất một cái, đương nhiên không có khả năng trốn tránh trách nhiệm của mình. Lời này vừa nói ra, hai nữ đều không có nói cái gì, ngược lại đối Lâm Dịch đa một phần sùng bái. Chuyên chú vào sự tình của riêng mình, gánh chịu trách nhiệm của mình, vốn là một người nam nhân vốn có đảm đương, cách làm của hắn không có gì có thể chỉ hái. Lúc này, Lâm Dịch đạo, hai ngày này ta muốn về quê quán một chuyến, xử lý một ít chuyện. Trong lòng của hắn nhớ mong lấy phụ thân khí tán chứng bệnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, chữa trị hắn hoàn toàn không có vấn đề về nhà. Gặp phụ huynh. Hai nữ lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, để Lâm Dịch trên trán tung ra mấy đầu hắc tuyến, ai nói muốn dẫn các ngươi cùng một chỗ trở về. Lúc này, A Ninh bất mãn nói, ngươi muốn đi làm những chuyện lớn đó chúng ta không dính vào, nhưng về nhà loại sự tình này, ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta đi theo đi. Lâm Dịch giơ lắc đầu, các ngươi đây là làm gì, thật giống như ta muốn chạy trốn giống như. Đúng vậy, chính là sợ sệt ngươi không nói tiếng nào liền đi thôi. Hai nữ bất mãn nói. Kết quả là Lâm Dịch rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo An Ninh cùng Lý Thanh Thanh cùng một chỗ về tới huyện bên trên, lại ngồi xe buýt trở lại thôn trấn, lại ngồi máy kéo về tới trong thôn. Quá trình này đối hai vị đại tiểu thư tới nói, cơ hồ là chưa bao giờ có kinh lịch. Lắc lư trên máy kéo, hai người tiếng cười khanh khách vang vọng. Sau đó, Lâm Dịch mang theo hai người đi tại nông thôn trên đường nhỏ, điểm tĩnh phong cảnh cùng hai vị đáng yêu mỹ nhân hòa lẫn, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lâm Dịch cảm thán nói, kỳ thật, đợi đến hết thể kết thúc về sau, trở lại trong thôn, qua đơn giản thời gian cũng coi như không tệ. Không sai, A Lý Thanh Thanh qua đã quen xa xỉ thời gian, cảm nhận được loại này không màng danh lợi, lập tức liền thích, mặc dù ta trang viên cũng rất lớn, nhưng ít đi rất nhiều dạng này tươi mát khí tức. A Ninh mặc sức tưởng tượng thì càng thêm trực tiếp, về sau tại trong thôn này, chúng ta một nam ba nữ, vừa vặn có thể vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nghe đến đó, Lâm Dịch lại là một trận trầm mặc, thật hối hận mang theo cái đề tài này. Người nơi này nhà, ai từng gặp dạng nữ tử này, cũng không khỏi phải xem thẳng mắt. Bởi vì Lâm Dịch dung mạo biến hóa sau khi liền không có trở lại thôn, những người khác cũng không nhận ra hắn là ai, là nơi nào tới công chúa thiếu gia, đến trong thôn chúng ta chơi. Cách ăn mặc này xem xét chính là kẻ có tiền, hẳn là đến trải nghiệm cuộc sống a. Các ngươi nhìn, bọn hắn tiến vào Lâm gia sân nhỏ. Các ngươi nói, nam nhân kia sẽ không phải là Lâm Dịch bằng hữu đi? Lâm Dịch bọn người tiến vào viện trong nháy mắt, giữ nhà chó vàng bỗng nhiên kêu lên, nhưng nhìn thấy Lâm Dịch trong nháy mắt, nó trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới không dám nói tiếp nữa. Lúc này, Lâm Mẫu từ lầu nhỏ 2 tầng bên trong đi ra, nhìn thấy Lâm Dịch lúc không khỏi rất là kinh hỉ, mau đem đồ vật ném qua một bên. Lâm Dịch a, ngươi chừng nào thì trở về? Nghe được cái tên này, Lâm phụ cũng từ lầu 2 thò đầu ra, Lâm Dịch trở về. Rất nhanh, bọn hắn đem ba người dẫn đi vào, nhìn thấy An Ninh cùng Lý Thanh Thanh hai cái này quốc sắc thiên hương nữ nhân, sống nửa đời người Lâm phụ Lâm Mẫu bỗng nhiên có chút tay chân luống cuống. Lâm Mẫu trực tiếp đem Lâm Dịch lạp qua một bên, thần thần bí bí mà hỏi thăm, "Lâm Dịch, hai vị cô nương kia là tới làm gì? Là bằng hữu của ngươi?" Lâm Dịch có chút bất đắc dĩ, chỉ hai nữ, nói ra, "Hai người các ngươi chính mình giải thích đi." Hắn là thực sự không biết giải thích thế nào, dứt khoát khi một cái vung tay trưởng quỹ. Lúc này, An Ninh ôn nhu mở miệng nói, "Thúc thúc A Di mạnh khỏe, chúng ta là Lâm Dịch bạn gái, đặc biệt trở về nhìn các ngươi." Lý Thanh Thanh cũng cười nói, "Không sai, đây là chúng ta bắt đầu thấy một chút tâm ý, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ." Nói, Lý Thanh Thanh cho nhị lão phân biệt đưa lên một cái hồng bao cái gì, "Bạn gái." Lâm phụ Lâm Mẫu trừng to mắt, hai người các ngươi đều là loại này nữ thần cấp bậc con dâu, có một cái bọn hắn đều nên thắp hương bái Phật, lần này trực tiếp mang về hai cái. Lúc này, Lâm Mẫu đau lòng đi lên nói, có phải hay không Lâm Dịch đối với các ngươi làm cái gì? Tiểu tử hôn trướng này không học tốt, để cho các ngươi đem các ngươi bức thành như vậy có phải hay không? A Ninh đạo, A Di ngài đừng nội, tới này chỉ có hai chúng ta, kỳ thật còn có một cái đâu, chỉ là không có mang về. Còn có một cái. Lâm Mẫu lập tức có chút choáng váng, cau mày đối Lâm Dịch đạo, tiểu tử ngươi, còn không mau tới cho chúng ta cái giải thích. Lâm Dịch lập tức cả người cũng không tốt. Nói thật, hắn tình nguyện về Anh Hoa Quốc đại chiến 300 hiệp, cũng không muốn đối mặt dạng này tu la trận, ta giải thích cái gì à, chính ta đều mộng bức đây. Lâm Dịch có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía cười trên nỗi đau của người khác A Ninh cùng Lý Thanh Thanh, tức giận bất bình nói, hai người các ngươi đừng cười, tranh thủ thời gian đường đường chính chính giải thích một chút, không biết còn tưởng rằng ta đã làm gì người người đoán trách sự tình đâu. Hai nữ cười đủ sau, lôi kéo Lâm Mẫu tay giải thích nói, A gì, ngài trách oan Lâm Dịch, kỳ thật hắn cái gì cũng không làm, là chúng ta chuyên môn muốn theo tới. A Ninh nói bổ sung, không sai, kỳ thật nói cứng lời nói, Lâm Dịch không có làm cái gì có lỗi với chúng ta sự tình, là chúng ta đuổi ngược hắn thôi. A, đuổi ngược? Các ngươi? Lâm phụ Lâm Mẫu sau khi nghe hóa đá tại chỗ. Như thế hai cái thiên tư quốc sắc nữ nhân đuổi ngược, Lâm Dịch đời trước là cứu vớt hệ ngân hạ a. Hai người các ngươi cùng một chỗ đuổi ngược. Lâm Mẫu có chút lời nói không mạch lạc, vậy các ngươi cái này, không phải hai cái, là ba cái. Lý Thanh Thanh nói bổ sung, chúng ta đều là hảo tỉ muội, sẽ không cãi nhau. Nghe đến đó, truyền thống quan niệm rất sâu Lâm phụ Lâm Mẫu trong nháy mắt bình tĩnh không được nữa, mau đem Lâm Dịch lạc qua một bên, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Dịch có chút bất đắc dĩ nói, cơ bản cũng là các ngươi nghe được dạng này, ta thật không có làm cái gì, là các nàng cứng rắn muốn đuổi theo tới. Nói vậy, Lâm Mẫu căn bản không tin, điều kiện tốt như vậy nữ hài tử, dựa vào cái gì liền đi theo ngươi còn muốn cùng những người khác phân. Lâm Dịch phát hiện chính mình căn bản không có khả năng giải thích, chuyện này cùng Lâm phụ Lâm Mẫu căn bản giải thích không thông, không có cách nào. Lúc này, Lâm phụ lặng lẽ mở ra hòm bao, nhìn thấy đồ vật bên trong cũng là trong nháy mắt hóa đá. Chỉ gặp bên trong chứa hai tờ giấy chất chi phiếu, mỗi một tờ phía trên đều có không vạn khối. Tăng thêm Lâm Mẫu hòm bao, chẳng phải là mang ý nghĩa, vừa lên đến Lý Thanh Thanh liền đưa bọn hắn dòng dã 40 vạn tiền mặt. Phải biết, hai người bọn họ tân tân khổ khổ cả một đời, cũng không có tích chữ nhiều tiền như vậy a. Cái này quá quý giá chúng ta không chịu được nổi. Lâm phụ bản năng muốn chối từ. Lúc này, Lâm Dịch đạo, các ngươi liền thu cất đi, số tiền này đối với các nàng tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông, nếu không phải sợ đem các ngươi hù đến, bọn hắn trực tiếp liền mấy triệu lên đưa. Nghe đến đó, Lâm phụ Lâm Mẫu càng thêm chấn kinh, mười mấy vạn không đem tiền, cái này cần là cái gì gia đình a? Lâm Dịch đành phải giải thích nói, liền xem như hắn hiện tại cũng có hơn ngàn vạn tiền tiết kiệm, chút tiền ấy hoàn toàn chính xác không tính là gì. Lâm phụ Lâm Mẫu vất vả lâu như vậy, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Hai người bỏ ra rất nhiều thời gian tới đón thụ cái này làm cho người rung động sự thật. Nói cách khác, con của mình hiện tại thành ngàn vạn phu ông, còn đồng thời làm xong ba cái mỹ mạo động lòng người nữ nhân. Cái này, thỏa thỏa đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mặc dù không biết Lâm Dịch là như thế nào làm được, nhưng bọn hắn hai người cũng đầy đủ kiêu ngạo. Cái này nếu là nói ra, mười dặm tám hương đều được cảm thấy bọn hắn Lâm gia đang khoác lác, nhưng đây chính là sự thật. Nhìn xem phụ mẫu mừng rỡ đến cực điểm biểu lộ, Lâm Dịch Tiếu đạo nói chính sự đi, ta trở về là vì bệnh của phụ thân. Lúc này, Lâm phụ đạo, bệnh của ta gần đây đã tốt lắm rồi, trên cơ bản làm cái gì cũng sẽ không có vấn đề, phối hợp bên trên ngươi cho những thuốc kia, trong khoảng thời gian này đều không có tái phát qua. Lâm mẫu cũng nói, ngươi không cần quá lo lắng, ta nhìn à, bệnh này nhiều năm như vậy đều đến đây, có thể xử lý thành dạng này đã là rất tốt. Lâm Dịch đạo, khó mà làm được. Nếu ta trở về, tự nhiên là muốn đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Nói, hắn nắm tay để lên Lâm phụ đầu vai, một cỗ chân khí rót vào. Cùng trước đó hắn vừa trưởng khí thể nguồn gốc thời điểm khác biệt, lúc này Lâm Dịch cơ hồ đã hoàn toàn nắm giữ tự nhiên chi khí, khi khí tức rót vào thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt liền phát hiện chỗ mấu chốt. Nguyên nhân là, Lâm phụ một đầu kinh mạch cùng một cái huyệt vị suy sụp, dẫn đến toàn thân chân khí tiêu tán điểm này, đối Lâm Dịch tới nói giải quyết tương đương dễ dàng, chỉ cần đơn giản ôn dưỡng cùng bổ sung chân khí, liền có thể giải quyết tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không tái phát nữa. Đồng thời, tại cái này cơ sở phía trên, Lâm Dịch còn đem phụ thân trước đó suy yếu khí quan tất cả đều dùng tự nhiên chi khí ôn dưỡng một phen, cơ hồ đem hắn thân thể khôi phục được 30 tuổi khoảng chừng dáng vẻ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Dịch lại thay mẫu thân làm chuyện giống vậy, cứ như vậy, nhị lão nhiều năm mệt nhọc đưa tới ám thật, hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn chữa trị. Hai người mặc dù đã tiếp cận tuổi lục tuần, nhưng bây giờ tình trạng cơ thể không thể so với 30 tuổi tiểu tử kém bao nhiêu. Nhất là so sánh những cái kia mệt nhọc quá độ người làm công, hiện tại Lâm phụ Lâm mẫu thậm chí còn hơn. Thật sự là thần kỳ, giống như quay về 18 tuổi một dạng. Lâm phụ tinh thần gấp trăm lần, cảm giác hiện tại xuống đất cày hắn vài mẫu địa đô không là vấn đề. Đúng vậy a, Lâm Dịch, ngươi đi đâu học y thuật? Lâm mẫu cũng có chút kinh ngạc. Lâm Dịch mỉm cười, tự nhiên không có khả năng nói cho phụ mẫu mình đã tương đương với cảnh giới bản thần, như thế sẽ chỉ làm các nàng bất an thôi. Cứ như vậy, Lâm Dịch, An Ninh, Lý Thanh Thanh ba người lưu lại cùng Lâm phụ Lâm mẫu ăn cơm. Trong lúc đó An Ninh cùng Lý Thanh Thanh phân biệt xuống bếp, chủ nghệ cũng là để Lâm phụ Lâm mẫu khen không dứt miệng đêm này. Trong thôn tinh không đặc biệt sáng chói, Lâm Dịch bồi tiếp hai nữ cùng một chỗ thưởng thức bầu trời đêm, mà Lâm phụ Lâm mẫu thì là trước vì bọn họ thu thập xong gian phòng, ba người hàn huyên một phen, liền riêng phần mình đi ngủ. Dù sao lần này Lâm Dịch cũng không định trở về quá lâu, cũng không có ý định đem phụ mẫu tiếp vào trong thành. Bọn hắn sớm đã thành thói quen trong thôn sinh hoạt, có một bộ cường kiện thân thể so cái gì đều trọng yếu. Chương 205. Huynh đệ, ngươi không nên quá không hợp thói thường. Chương 205. Huynh đệ, ngươi không nên quá không hợp thói thường. Xử lý xong chuyện trong nhà sau, Lâm Dịch mang theo An Ninh cùng Lý Thanh Thanh trong thôn ở một đoạn thời gian, sau đó liền cùng một chỗ về Giang Thành. Lâm Dịch lần này trở về Giang Thành, chỉ có cần thiết mấy món chuyện làm. Thứ nhất là quan tâm một chút trước đó thu những đồ đệ kia. Dù sao hắn làm sư phụ, cũng không thể một mực khi vung tay trưởng quỹ. Ngày đó nhìn thấy Chu Cản sau, Lâm Dịch đã đem tất cả học sinh một lần nữa triệu tập cùng một chỗ, tập thể khảo nghiệm qua mọi người thực lực, phát hiện trừ Chu Cản bên ngoài, phần lớn nhân thổ nạp pháp còn chưa luyện đến nhà, đành phải từ đó tuyển ra bộ phận thiên phú tương đối tốt đem thập nhị đường đàm thối cùng thốn quyền truyền cho bọn hắn. Hậu kỳ tu luyện, hắn cũng không có cách nào nhìn chằm chằm vào, chỉ có thể dựa vào những thiên phú này tương đối tốt các sư huynh mang theo tu luyện. Kiện thứ hai, cũng là chuyện trọng yếu nhất, tự nhiên là bệnh tình của phụ thân, hiện tại cũng đã thuận lợi giải quyết, tương lai rốt cuộc không cần lo lắng. Trong thời gian này, Lâm Dịch còn gặp qua Tôn Việt một mặt. Tiểu tử này vận doanh VDE Media tài khoản rất có thủ đoạn, hiện tại đã đem Giang Thành đệ nhất cao thủ tài khoản vận doanh đến vượt qua 4 triệu fan hâm mộ, để Lâm Dịch trở thành truyền võ giới đầu nổi tiếng internet. Mặc dù hắn trường kỳ cũng không lộ diện một lần, nhưng lúc này Lâm Dịch tại trên mạng có thể nói là nhất hô bách đứng tồn tại, được tôn xưng là truyền võ người thứ nhất. Sau khi trở về, Lâm Dịch quay chụp vài đoạn cách không đoạn gạch video giao cho Tôn Việt, tuyên bố sau càng là gây nên một vòng mới truyền võ triều dâng. Loại này ngạnh hạch công phu, đã để đã từng hồng võ những cái kia giả đại sư không có đường sống, dần dần trở nên yên lặng. Về phần An Ninh cùng Lý Thanh Thanh bên này, ngay từ đầu cũng không phải là hắn cường điệu muốn quan tâm sự tình, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là tốn thời gian nhiều nhất. Vừa có thời gian nhàn hạ, cơ hồ đều tại mang theo các nàng tu luyện, để các nàng võ công cùng thể chất tăng thêm một bước. Dựa theo dạng này tiến độ tu luyện, An Ninh tại Lâm Dịch dốc lòng bồi dưỡng bên dưới, nói không chừng 1-2 năm thời gian bên trong thật đúng là có thể đạt tới tạo dần cảnh giới, thực hiện đánh mặt tạo ra mục tiêu. Lại qua mấy ngày, Diệp Lâm Huyên lại lần nữa gọi điện thoại tới, câu nói đầu tiên chính là hỏi thế nào, cùng hai vị muội muội chung đụng được thế nào. Lâm Dịch vô lại, ngươi chính là nhắc tới cái. Các ngươi không phải có cái gì đám nhỏ sao? Ha ha ha, đùa ngươi. Diệp Lâm Huyên tâm tình không tệ, bắt đầu nói chính sự, ta là tới nói cho ngươi kế hoạch tiếp theo. Lâm Dịch văn muốn hỏi, thế nào, trước đó mấy tù binh kia, bàn giao cái gì không có? Diệp Lâm Huyên đáp, cơ bản đều bàn giao. Nhưng bọn hắn đẳng cấp đều không cao, chỉ là tuân theo thiên chiếu chỉ thị, tại thần nông giá phụ cận bố trí một ít gì đó, làm việc phi thường bí ẩn. Lão thiên sư tiền bối tự mình đi nhìn những vật này, nhận định là còn chưa hoàn thành trận pháp. Ta đã hiểu. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, mục đích của bọn hắn là tại thần nông giá phụ cận bố trí trận pháp, sau đó đối Long Quốc thần minh động thủ. Không sai. Diệp Lâm Huyên gật đầu nói, trước mắt lão thiên sư, cơ thân tiền bối đang nghiên cứu những trận pháp này, dự tính một tuần bên trong, liền muốn tiến vào thần nông giá thăm dò. Lâm Dịch văn ngôn nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ta hai ngày này sẽ trực tiếp chạy tới. Cúp điện thoại, cái này cái quá trình so Lâm Dịch dự liệu nhanh hơn, thăm dò Long Quốc thần minh nhiệm vụ lập tức liền muốn mở ra. Hắn nhìn thoáng qua mặt của mình tấm, vẫn là tương đối tự tin. Ký chủ, Lâm Dịch đại tông sư. Thể chất, 265. Lực lượng, 23. Tiếp tục lực, 229. Tốc độ, 233. Tự do điểm thuộc tính, 32. Kỹ năng, dưỡng khí pháp LV308000 thanh vi nguyên hàng đại pháp LV343500 kim cương minh vương thân LV225740. Còn lại hơi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng coi là củng cố tu vi của mình, đồng thời thuộc tính cơ sở, chân khí đều có để cao mạnh. Theo Thanh Vi Nguyên Hàng đại pháp, Kim Cương Minh Vương thân thăng cấp, lúc này Lâm Dịch thực lực so cùng trời chiếu quyết chiến lúc càng mạnh, mặc dù vẫn là bán thần cảnh giới, nhưng sức chiến đấu sớm đã tăng lên không chỉ một thành. Cứ như vậy, cho dù tìm kiếm thần minh quá trình sẽ có các loại nguy hiểm, hắn cũng không có gì tốt e ngại. Đúng lúc này, anh em tốt từ Hoài gọi điện thoại tới, mời hắn một lần đối với vị hảo huynh đệ này. Lâm Dịch là có chút áy náy, vừa trở về vốn là muốn đi nhìn một chút tới, nhưng các loại bận chuyện đến bây giờ, quả thực là không có đi. Bởi vậy, lần này từ Hoài khởi xướng mời, Lâm Dịch hảo bất do dự đáp ứng xuống tới. Xế chiều hôm đó, Lâm Dịch đi tới từ Hoài cùng từ Nam Thiên ở biệt thự. Không khí nơi này vẫn như cũ rất tốt, cho Lâm Dịch một loại thấm vào ruột gan cảm giác. Về khoảng cách lần tới đây, cũng đã qua hơn nửa năm đại môn mở ra. Từ Hoài cười nói tốt ngươi cái Lâm Dịch, trở về lâu như vậy cũng không lên tiếng, có phải hay không ngay cả bằng hữu đều không có được làm. Lâm Dịch cười lắc đầu nói, nơi nào sự tình, bất quá là bởi vì một ít chuyện chậm trễ thôi, ngươi nhìn ta cho ngươi chuẩn bị gì nhận lỗi. Nói, Lâm Dịch móc ra một viên hộp ngọc, mở ra đằng sau, mùi thuốc nồng nặc truyền ra đây là linh dược, 300 năm phần trở lên nhân sâm. Lâm Dịch mỉm cười, không hổ là chúng ta từ thần y, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái đồ chơi này ta hiện tại rất nhiều, ngươi lại thu, tạm thời cho là ta báo lúc đó ngươi cùng từ lao cứu ta phụ thân ân tình. Đâu có, cái này quá quý giá. Từ Hoài bản muốn cự tuyệt, đây chính là giá 5-600 vạn đồ vật, Lâm Dịch nói đưa liền đưa. Bất quá, trải qua Lâm Dịch giải thích, Từ Hoài dần dần minh bạch hắn hiện tại không thiếu linh dược, cái này khiến hắn không khỏi rất là kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, trong khoảng thời gian này đi nơi nào, làm sao đột nhiên liền biến thành thổ tài chủ? Lâm Dịch cắp cắp cười một tiếng, cái gì thổ tài chủ, chỉ bất quá vận khí tốt, kiếm lời như vậy một chút mà thôi. Cái này không vừa vặn từ lão thân thể không tốt sao, vừa vặn lấy ra cho hắn bồi bổ thân thể. Vừa dứt lời, Từ Nam Thiên thân ảnh từ trong nhà chậm rãi đi ra, cười nói, ta cho là nói phải cho ta bồi bổ thân thể đâu, nguyên lai là Lâm Dịch à. Lâm Dịch quay đầu đi, nhìn thấy Từ lão, lúc này trên mặt kính ý lên tiếng chào hỏi. Đối với cái này cứu vãn cha mẹ mình nhân, Lâm Dịch cho dù là cảnh giới bán thần, cũng là lòng sinh kính ý, nhưng lúc này, hắn nhìn ra Từ Nam Thiên nội khí yếu ớt, cơ hồ chỉ còn một đường, khí quan suy kiệt, kinh mạch ngăn chặn, tùy thời có bỏ mạng phong hiểm. Đây chính là hắn thực lực bây giờ, thông qua tự nhiên chi khí, cơ hồ có thể tùy tâm sở dục nhìn thấu hết thảy, đó cũng không phải hắn đã sinh cái gì bệnh nặng, chỉ là thọ nguyên gần thể hiện. Từ Nam Thiên năm nay đã tiếp cận 85 cao linh. Lâm Dịch, ngươi nhìn lại tinh thần mấy phần, xem ra tu luyện của ngươi là tiến rất xa. Lâm Dịch văn ngôn cười nói, hoàn toàn chính xác có chỗ tinh tiến, Từ lão ngài cũng muốn chú ý thân thể. Từ lão làm nghề y cả một đời, lúc này ngược lại là rất thoải mái, ta đại nạn sắp tới, cũng không truy cầu mặt khác. Lúc này, Lâm Dịch tiến lên một bước, đưa tay đặt ở Từ lão trên vai, tại hắn dẫn động phía dưới, đại lượng tự nhiên chi khí rót vào Từ lão trong thân thể, bắt đầu cho hắn điều trị kinh mạch, huyệt vị, ôn dưỡng suy kiệt khí quan, để thân thể của hắn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Từ nội bộ đến xem, lúc này Từ lão hứ chắn kinh mạch cơ hồ là trong nháy mắt bị Lâm Dịch dọn dẹp sạch sẽ, ngũ tạng lục phủ cũng một lần nữa có bên trong khí tỏa sáng sức sống, vùng đan điền tiên thiên một khí, lúc này cũng đã nhận được bổ sung. Mắt thấy da mình khí sắc cấp tốc biến tốt, Từ Hoài lập tức rung động không hiểu. Lâm Dịch, ngươi đây là? Toàn bộ quá trình bất quá vài phút, đối Lâm Dịch tới nói lại dễ dàng bất quá. Hắn khẽ cười nói không cần kinh ngạc, ta cũng chỉ là ta tận hết khả năng mà thôi. Cứ như vậy, Từ lão hẳn là có thể sống lâu trăm tuổi. Cái này là người trong cuộc, Từ Nam Thiên cảm thụ là rõ ràng nhất. Hắn đứng lên hoạt động mấy lần, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng phát ra nồng đậm. Lúc trước hắn đi hai bước đều sẽ thở nửa ngày, nhưng bây giờ tựa hồ một lần nữa thu được sức sống, làm sao vận động đều không cảm thấy mệt mỏi giống như. Cái này làm cho người rất kinh ngạc. Từ Nam Thiên rung động nói đây rõ ràng là trong truyền thuyết ý gì thánh thủ đoạn. Chẳng lẽ nói, Lâm Dịch ngươi đã đến luyện thần phản hư cảnh giới. Từ Nam Thiên dù sao cũng là một đời trung ý thái đầu, lúc này phán đoán hoàn toàn chính xác tương đương chuẩn xác. Nhưng cái từ này từ trong miệng hắn nói ra, làm cho người rung động không gì sánh được. Luyện thần phản hư. Từ Hoài đều ngây ngẩn cả người, trong truyền thuyết đây không phải là thần minh mới có cảnh giới sao? Lâm Dịch mỉm cười nói, ta kỳ thật cũng mới vừa đến cảnh giới này không lâu, còn không phải đặc biệt giải. Bất quá không trọng yếu, Từ lão quay về khỏe mạnh, đối với chúng ta tới nói mới là tốt nhất sự tình. Không sai, không sai. Từ Hoài cắp cắp cười to, nguyên bản hắn vẫn tại là Từ Nam Thiên thân thể lo lắng, hiện tại xem ra đã hoàn toàn không cần. Lúc này, Từ Hoài thê tử từ trong nhà đi ra, nàng lúc này nâng cao bụng lớn, một mặt cười ôn hòa, xảy ra chuyện gì các ngươi cao hứng như vậy? Từ Hoài tiến lên nắm ở thê tử bả vai, bệnh của gia chữa khỏi, ta hảo huynh đệ đến tiếp cận thần minh cảnh giới, là hắn chữa khỏi gia. Cái gì? Từ Hoài thê tử một mặt chấn kinh, nhất thời có chút tiêu hóa không đến. Lâm Dịch nhìn xem cái kia nhô lên bụng, thông qua chân khí, phản phất có một tia cảm ứng kỳ dị. Trong truyền thuyết, nhân tại hải nhi thời kỳ, tiên thiên một khí là cường liệt nhất, lúc này Lâm Dịch cảm ứng được chính là trong bụng hải nhi khí. Tinh khiết không gì sánh được, nhưng lại mười phần mãnh liệt, cho Lâm Dịch lưu lại ấn tượng thật sâu. Là cái nam hải, phi thường khỏe mạnh, tiên thiên một khí phi thường sung túc. Lâm Dịch vô ý thức nói ra. Nghe vậy, Từ Hoài ngây ngẩn cả người, người đây cũng có thể nhìn ra, chúng ta còn chưa làm bê siêu đâu. Lâm Dịch mỉm cười, đây bất quá là chút tài mọn thôi. Từ Hoài đương nhiên là tin tưởng Lâm Dịch tin tức này để hắn phi thường vui vẻ, không bao lâu, hắn liền muốn làm ba ba. Mấy người cùng một chỗ, sau khi ăn cơm trưa xong thật không nghĩ tới, sinh thời ta vậy mà có thể nhìn thấy luyện thần phản hư cảnh giới cao thủ. Từ Nam Thiên cảm khái nói, loại cảnh giới này một mực tồn tại ở truyền thuyết, đã rất lâu không trên đời ở giữa xuất hiện. Lúc này, Lâm Dịch hảo kỳ đạo, Từ lão, ngài từng nghe nói qua luyện thần phản hư cảnh giới nhân vật sao? Trong lịch sử loại nhân vật này là không ít. Từ Nam Thiên lắc đầu, đến loại cảnh giới này, tuổi thọ hẳn là tương đối dài, nhưng chẳng biết tại sao, về sau bọn hắn giống như đều biến mất. Biến mất? Lâm Dịch khẽ nhíu mày, cái này xác thực rất kỳ quái. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình bành trướng, đoán chừng thọ nguyên đạt được 100-200 năm. Ngươi bây giờ có ngự không mà đi năng lực sao? Thứ Nam Thiên đột nhiên hỏi. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, tại mọi người rung động trong ánh mắt, từng bước một đi đến không trung, lại từ từ đi xuống. Thấy Từ Hoài trợn mắt hốt mồm, nhịn không được nói huynh đệ, ngươi đừng quá không hợp thói thường. Cách cái này tu tiên đúng không? Nhìn thấy Từ Hoài dáng vẻ, Từ Nam Thiên lắc đầu nói đây chỉ là trước mắt rất phổ thông một hạng năng lực, trong truyền thuyết, luyện thần phản hư cảnh giới, khống chế thiên địa tự nhiên chi khí, lên trời xuống đất không gì làm không được. Theo ta nhìn, Lâm Dịch còn có rất nhiều có thể khai thác địa phương. Lâm Dịch hảo kỳ đạo nói thật, ta hiện tại đã không biết nên như thế nào tiến hơn một bước. Cứ việc ta cảm thấy tiềm năng còn chưa khai quật hoàn thành, nhưng lúc này có chút tìm không thấy phương hướng. Muốn biết trong truyền thuyết có thể hay không có gì có thể để cho ta tham khảo một chút. Lúc này, Từ Nam Thiên vào nhà xuất ra một chút điện tịch, chỉ cho Lâm Dịch nhìn nói trong truyền thuyết, chân khí là lấy khí hình thể thức, trên cơ thể người trong đan điền tồn tại. Nhưng đan điền dung lượng có hạn, khí thể trạng thái có thể chứa rất ít. Cho nên, áp xúc chân khí, lấy khiến cho tự thân đan điền dung nạp càng nhiều, là tu hành một đầu trọng yếu con đường. Nghe nói, nhân tu luyện tới trình độ nhất định, có thể đem chân khí độ cao áp xúc cho đến trở thành chất lỏng, thậm chí ngưng tụ thành một viên thể rắn. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng có một tia giật mình, áp xúc chân khí trở thành chất lỏng, thậm chí thể rắn. Hắn tự thân chân khí số lượng, so sánh tông sư là muốn khổng lồ rất nhiều, cái này kỳ thật chính là dưỡng khí pháp tự động áp xúc thành quả, khiến cho thực lực của hắn tại tông sư giai đoạn nha xa xa cao hơn phổ thông tông sư. Nhưng mà, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chủ động đi áp xúc. Lúc này nghe được Từ Nam Thiên giải thích, trong nháy mắt có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Từ Nam Thiên tiếp tục nói, nghe nói, chất lỏng cùng thể rắn chân khí, đối ứng nhân trở lên hai đại cảnh giới. Cái nào hai đại cảnh giới? Lâm Dịch hiếu kỳ hỏi. Chân khí thể lỏng, nghe nói chính là cảnh giới của thần. Về phần trạng thái cố định chân khí, còn gọi là kim đan, đạt tới cảnh giới này, cổ nhân xưng là tiên. Thần, tiên. Lâm Dịch lần này thật không có khả năng bình tĩnh, kết quả là, truyền võ cuối cùng thật đúng là tu tiên a. Khó trách từ xưa đến nay, nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại, cùng tác phẩm nổi tiếng điển tịch đằng đằng, đều ghi chép đến thần cùng tiên tồn tại, nguyên lai những cái kia đều không phải là cái gọi là thần thoại hư cấu, mà là mọi người đem từng cái sự thật sâu chui đứng lên, hình thành đối thần tiên sơ ấn tượng. Nhưng là, những cái kia thần tiên vì cái gì hiện tại cũng không thấy bóng dáng, đối với cái này Lâm Dịch vẫn không có đầu mối. Nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, thế giới này có lẽ còn có rất nhiều hắn không biết sự tình. Lần này hắn cũng coi như hiểu rõ, vì cái gì đến luyện thần phản hư cảnh giới, nhưng vẫn cảm giác cùng anh Hoa Quốc Cựu Vĩ Hồ Thần có khoảng cách, nguyên lai là bởi vì hắn chân khí còn chưa ngưng tụ thành thể lòng nguyên nhân. Từ Nam Thiên mặc dù không phải tông sư, nhưng trải qua hắn những lời này, Lâm Dịch tìm được tiếp xuống con đường tu luyện. Đúng rồi, Từ Nam Thiên nói ta chỗ này có một phần đi qua Y Thánh lưu lại đan phương. Tương truyền là vì thần cảnh sau này tu luyện chuẩn bị ta nghiên cứu nhiều năm, lại ngay cả phía trên cần thiết vật liệu đều xem không hiểu. Thậm chí luyện chế phương thức, ta cũng là chưa từng nghe thấy. Lâm Dịch văn luôn cảm thấy hứng thú vô cùng, vội vàng nói, "Từ lão, có thể hay không cho ta mượn xem một chút?" "Đương nhiên không có vấn đề." Từ Nam Thiên trở về phòng, từ ép dương địa điểm vị trí tìm ra một tấm da dê, đưa nó dẫn tới Lâm Dịch trước mặt. Chương 206: Cường địch bức kích. Chương 206: Cường địch bức kích. Trên giấy da dê, sáng tác lấy tối nghĩa khó hiểu phù văn, cùng một chút huyền ảo cùng loại quá trình một dạng đồ vật. Dưới góc phải đơn giản ghi lại tài liệu cần thiết huyền linh thảo, tử khí linh dịch, thai nguyên quả, 500 năm trở lên dạ sơn sâm, 300 năm trở lên linh chi. Tài liệu chính đều là một chút ngay cả danh tự đều không có nghe nói qua đồ vật, về phần phía sau biết danh tự toàn bộ đều là linh dược, đồng thời tuổi thọ so phổ thông linh dược còn phải cao hơn không ít. Đủ để thấy, đan phương này chỉ hướng đan dược, cấp bậc hẳn là khá cao. Truyền thuyết là cho thần cấp sau này cường giả sử dụng, quả nhiên là danh bất hư truyền cái này huyền linh thảo, tử khí linh dịch, thai nguyên quả, đến tột cùng là một vài thứ. Lâm Dịch nhịn không được hỏi ta đã từng nghiên cứu qua, có phải hay không một chút dược vật đại danh. Từ Nam Thiên lắc đầu nói, nhưng cuối cùng ta phát hiện, hiện hữu trong ghi chép tất cả dược vật, cùng cái này ba loại đều đối ứng không lên, ta hoài nghi là một loại nào đó đã trên thế gian biến mất dược vật. Liên cùng trước đó Trạch Sơn Thái Tuế giống nhau sao? Lâm Dịch hỏi không sai. Từ Nam Thiên lắc đầu, loại vật này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đan phương này ngươi lấy đi liền tốt, về sau nếu là trùng hợp gặp được những vật này, ngươi có thể dùng tới. Chúng ta Từ gia không có người tu luyện, là không thể nào dùng tới. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, đem quyển gia cửu thu vào. Hắn cùng Từ gia hiện tại đã không cần đi đàm luận ai có ân với ai, bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa tình nghĩa ở nơi đó, tại trên loại sự tình này căn bản không cần khách khí. Nhận lấy sau, Lâm Dịch tâm tình thật tốt, chuẩn bị đem ngũ cầm hí chuyển cho Từ gia. Dù sao cái này ngũ cầm hí ban sơ chính là từ hoài nơi này có được, lại là dưỡng sinh công pháp, đối bọn hắn tới nói tác dụng cũng rất lớn. Hắn bỏ ra một cái buổi chiều thời gian, lấy tự nhiên chi khí mô phỏng cưỡng ép vốn nắn động tác của bọn hắn, miễn cưỡng để bọn hắn có chút cảm ngộ, sau đó tiếp tục luyện bên trên 10 ngày một nửa tháng hẳn là liền có thể nhập môn. Đối với bọn hắn những người bình thường này mà nói, cũng không cần nắm giữ quá nhiều, sau khi nhập môn có cái dưỡng sinh hiệu dụng là đủ rồi. Hoàn thành những này không lâu sau, đám người vừa nói vừa cười trò chuyện, Lâm Dịch cũng chuẩn bị sau bữa cơm chiều về nhà. Đúng lúc này, Lâm Dịch bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức, sau đó, trái tim của hắn cùng huyệt thái dương bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Gặp nguy hiểm. Lâm Dịch cấp tốc đứng dậy, khống chế chân khí đem Từ Hoài, Từ Nam Thiên bọn người bao vây lại, cấp tốc dẫn bọn hắn đến khu vực an toàn. Mà hắn thì đạp không mà lên, tiến về phía trước trong rừng rậm. Nơi này là Từ gia biệt thự, liền ngay cả hậu phương một ngọn núi nhỏ cũng là Từ gia địa giới, hắn ở chỗ này ngự không mà đi, không lo lắng bị phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Từ Hoài không hiểu, còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào nhìn Lâm Dịch thần sắc, chỉ sợ là có địch nhân đến. Từ Nam Thiên trong mắt lóe lên một tia lo lắng, lấy Lâm Dịch thực lực bây giờ, còn sẽ có địch nhân sao? hắn càng cường đại, địch nhân của hắn tất nhiên cũng sẽ càng cường đại. Chúng ta cách xa một chút, loại tình huống này chỉ có dựa vào Lâm Dịch chính mình. Từ Hoài nhẹ gật đầu, mang theo thế tử, ra ra, tranh thủ thời gian chạy về phía xa, loại này trạng thái, báo động đều là hoàn toàn vô dụng. Lâm Dịch nhất lộ hướng trong núi rừng bay lượn, nhưng này cố cường đại khí tức một mực tại trong cảm giác của hắn, loại cảm giác nguy hiểm này, thậm chí so ngay lúc đó Thiên Chiếu còn mạnh hơn. Xem ra Tưởng Phi nói không sai, ta đã bị để mắt tới không biết lần này tới chính là phương nào thế lực. Lâm Dịch não trong biển hiện lên Hắc Ám quốc gia danh tự, trong lòng hiện ra một cỗ sát ý. Đúng lúc này, Lâm Dịch cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn trong nháy mắt tụ tập được đại lượng chân khí, đem tự thân bao phủ ở bên trong, trong chớp mắt, một đạo chân khí ngưng tụ trường thương trong nháy mắt hướng hắn đâm tới. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, trường thương xuyên thấu Lâm Dịch chân khí bình chướng, một nửa đã cắm vào trong bình chướng, khoảng cách Lâm Dịch cũng chỉ sai dịch mảy may. Còn tốt tiên thiên cương khí đủ cường đại, nếu không Lâm Dịch thật đúng là không nhất định có thể tùy tiện đo lấy. Đối thủ này, rất mạnh. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, biểu lộ trở nên nghiêm trọng đứng lên a. Đây chính là Long Quốc trước mắt đệ nhất cường giả thực lực a. Một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến, chỉ là Long Quốc ngữ hơi có vẻ sứt sẹo. Lâm Dịch nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lùng nói, đến đều tới, cần gì phải che giấu. Chân khí nặc hình, coi ta nhìn không ra a. Không hổ là đánh bại Thiên Chiếu nhân, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Nói, Lâm Dịch trước mắt một vùng không gian dần dần vặn mèo, một bóng người xuất hiện tại Lâm Dịch diện trước. Người này mái tóc màu xanh, thân hình khôi ngô, không đến áo, lộ ra cường tráng hình thể, một tấm hùng bì choàng tại bên hông, càng lộ vẻ bày ra ra mấy phần dã man cùng bá khí. Ngươi là người phương nào, dám chạy đến Long Quốc tới làm loạn? Lâm Dịch lãnh đạo nói, đối thủ trước mắt phi thường cường đại, hắn đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Ta, Hắc Ám quốc gia Hạ Dịch, là tới giết ngươi. Quả nhiên là Hắc Ám quốc gia. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, các ngươi Hắc Ám quốc gia không hảo hảo tại phương Tây đợi, chạy đến Long Quốc tới làm cái gì? Chẳng lẽ sống được có chút dính nhau cố ý đến cho chính mình tìm một chút không được tự nhiên? Tiểu tử ngược lại là thật điên vọng. Hạ Dịch cười ha ha một tiếng, ta cũng không chán ghét người cuồng vọng, điều kiện tiên quyết là hắn đến có đầy đủ thực lực. Ngươi lại có thực lực gì, dám cùng toàn bộ Hắc Ám quốc gia khiêu chiến? Ngươi khả năng không xứng biết. Lâm Dịch trên mặt đều là khinh thường. Ta không đánh không có ý nghĩa đỡ, ta xưa nay cùng các ngươi Hắc Ám quốc gia không có khúc mắc, các ngươi tại sao muốn ra tay với ta? Lúc này, Hạ Dịch vô bờ vai của mình, đại lượng tự nhiên chi khí tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ, lại bỗng nhiên tản ra. Hắn rất tùy ý nói, con người của ta chỉ thích tu luyện, đối Hắc Ám quốc gia sự tình cũng không nguyện ý hỏi nhiều. Bất quá ta có thể biết có hai điểm. Thứ nhất, Anh Hoa quốc sớm đã gia nhập Hắc Ám quốc gia trận doanh, ngươi từ đánh giết Thiên Chiếu một khắc kia trở đi, cũng đã là Hắc Ám quốc gia địch nhân. Lâm Dịch nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai Anh Hoa quốc đã sớm cùng Hắc Ám quốc gia liên thủ, nói như vậy, cái gọi là Ác Long kế hoạch phía sau phải chăng cũng có Hắc Ám quốc gia bóng dáng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, nhưng khi trước nhất định phải đánh bại Hạ Dịch, đem trực tiếp tin tức truyền đi. Thế là hắn nhàn nhạt hỏi, Thiên Chiếu loại cấp bậc kia địch nhân, chết chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người thôi. Lý do thứ hai đâu? Bởi vì Hắc Ám quốc gia không cho phép địa phương khác sẽ vượt qua tông sư tồn tại. Chỉ cần xuất hiện, nếu như không muốn gia nhập Hắc Ám quốc gia, chờ đợi hắn liền chỉ có vô tận truy sát. Nói, Hạ Dịch mỉm cười, nói bổ sung, ta biết ngươi đang bẫy ta, nhưng ta không quan tâm. Nếu như ngươi ta có thể công bằng một trận chiến, hoặc là ngươi chết, ngươi biết lại nhiều cũng vô dụng. Hoặc là ta chết, quản hắn sau lưng hồng thủy ngập trời. Lâm Dịch diện lộ dáng tươi cười, ta rất thưởng thức người như ngươi, đáng tiếc, ngươi lại là Hắc Ám quốc gia chó săn. Thì tính sao? Hạ Dịch nhíu lông mày, tu luyện, chiến đấu, đây mới là nhân sinh của ta toàn bộ ý nghĩa. Chỉ cần có đối thủ, ở nơi nào không giống mới. Lúc trước ta bị Hắc Ám đế quốc cự đầu một trong Hồng Long đánh bại, gia nhập cũng bất quá là vì đánh bại hắn thôi. Mà ngươi tồn tại, chẳng qua là để cho ta lần nữa hưởng thụ một phen vui vẻ tư vị. Vậy cái này có lẽ là ngươi một lần cuối cùng cảm thụ vui vẻ mùi vị. Lâm Dịch mỉm cười nói đi, một tia chớp trong nháy mắt ngưng tụ hoàn thành, hướng biển nghiên cứu bắn ra. Loại trình độ này, không đủ. Hạ Dịch trên nắm tay hiện ra nồng đậm kim quang, một quyền liền đem lôi điện đập tan, trở tay hướng Lâm Dịch vung ra một đạo gợn sóng năng lượng, đánh tới Lâm Dịch tiên thiên cương khí trong nháy mắt, liền tan thành mây khói. Sau đó, Lâm Dịch bạo quát một tiếng, vô tận lôi ngục. Trong nháy mắt, lấy Hạ Dịch làm trung tâm, một cái tứ phương lĩnh vực sấm sét xuất hiện, đem hắn bao khỏa ở trong đó, đại lượng thô to như thùng nước lôi điện không ngừng rơi xuống, đối Hạ Dịch khởi xướng trùng kích. Ha ha ha ha. Lúc này mới có chút ý tứ. Hạ Dịch điên cuồng địa lại tê, nắm đấm không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một lần xuất thủ đều có một tia chớp trong khoảnh khắc tiêu tán. Sau đó, Hạ Dịch càng là lấy kim quang bao trùm thân thể của mình, cường thế xông ra lôi ngục. Loại trình độ này, còn không cách nào làm cho ta cảm thấy vui vẻ. Hạ Dịch phách lối cười to, thân hình nhanh chóng tới gần Lâm Dịch, một quyền oanh kích mà ra. Lâm Dịch hào bất e ngại, lấy thốn quyền tư thế ứng đối, quyền ra thời điểm, tự nhiên chi khí ba động không ngừng. Oeng! Một đạo kịch liệt oanh minh truyền ra, lấy hai người quyền kích trùng điệp vị trí làm trung tâm, đại lượng chân khí bắn ra ra, lập tức trong núi rừng cây cối cùng nhau đứt gãy, trong nháy mắt tạo thành một mảng đất trống lớn. Một quyền này đối hoành, hai người bất phân cao thấp, nhưng thật to kích phát Hạ Dịch dục vọng chiến đấu. Vậy mà có thể cùng nhục thể của ta chống lại, ngươi thật sự rất mạnh. Hạ Dịch sục sôi địa lại cười, thực lực của ngươi còn không chỉ như thế, tiếp tục để cho ta càng vui vẻ đi. Nói, Hạ Dịch gầm thét một tiếng, trên thân bắt đầu xuất hiện một đạo cự hùng hư ảnh, tại hư ảnh xuất hiện một khắc này, từng tại Thiên Chiếu trên thân cảm nhận được cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác, lại lần nữa hiện lên ở Lâm Dịch trong lòng. Cái này, Lâm Dịch hơi kinh ngạc, loại này hư ảnh xuất hiện tình hình, cùng trời chiếu sử dụng thần dáng thuật phi thường cùng loại. Từ cái kia cự hùng trên hư ảnh, Lâm Dịch cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cỗ gần như thần minh hương vị. Chẳng lẽ nói, cái này Hạ Dịch sử dụng cũng là thần dáng thuật? Lúc này, ở vào cự hùng hư ảnh phía dưới, Hạ Dịch khí tức đã gấp đôi số tăng trưởng, hắn đối với Lâm Dịch ngoắc ngón tay tới đi, để cho ta nhìn xem Long Quốc thần minh diện mạo. Long Quốc thần minh? Lâm Dịch lạnh lùng thốt, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ha ha ha. Hạ Dịch cười lớn một tiếng, ngươi cũng không cần giảo biện, nếu không có đạt được thần minh chiếu cố, ngươi làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Ở thời đại này, đã không có khả năng có nhân dựa vào chính mình tu luyện tới bán thần cảnh giới. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng lập tức giật mình. Trong lời này có một ít rất trọng yếu tin tức. Thần minh chiếu cố, không có khả năng ỷ lại tự mình tu luyện đến bán thần. Đây cũng chính là nói, thế giới hiện tại bên trên tồn tại bán thần, kỳ thật đều là đạt được thần minh chiếu cố mới đạt tới. Lúc trước thiên chiếu như vậy, hiện tại Hạ Dịch cũng là như thế. Đây cũng chính là nói, đương kim có bao nhiêu bán thần tồn tại, liền có bấy nhiêu thiếu vị thần minh giấu ở phía sau màn. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên bản hắn coi là giải quyết Anh Hoa quốc thần minh, chính là hết thể điểm cuối cùng. Hiện tại xem ra, phải giải quyết thần minh hẳn là xa xa không chỉ một cái. Đem tầm mắt thả lại đến cuộc chiến đấu này phía trên, Lâm Dịch minh bạch, lúc này Hạ Dịch ngay tại mượn dùng thần minh lực lượng, dựa theo thiên chiếu sau cùng bộ dáng đến xem, lúc này Hạ Dịch trên thân, hơn phân nửa cũng bám vào một tia gấu thần tinh hồn. Nói như vậy, ta là nhất định phải đánh bại ngươi. Lâm Dịch trong lòng chiến ý bao táp, khí thể nguồn gốc công suất lớn nhất phóng thích, cùng thanh vi nguyên hàng đại pháp hỗ trợ lẫn nhau, đồng nhiên một đạo chân khí có sáng, như đạn pháo hướng biển nghiên cứu quanh sát tới. Hạ Dịch thấy thế, hơi nhíu lên lông mày, cả người nhảy lên liền tới đến không trung, tránh qua, tránh né một kích này làm sao, ngươi còn không dụng thần chiếu cố sao? Như thế ngươi là đánh không lại ta. Đồng dạng nhảy lên không trung, quát mang cái gì thần chi chiếu cố, ta căn bản không biết loại đồ vật kia là cái gì. Nói, Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nhảy đến không trung, quanh thân chân khí gia trì, một trận nhanh đến cực hạn quyền pháp, hướng biển nghiên cứu quanh sát mà đi. Hạ Dịch tựa hồ là bị chọc giận, chỉ gặp hắn trên thân cự hùng hư ảnh một trận gầm thét, tay phải nắm tay thời điểm, hùng chảo đột nhiên hướng Lâm Dịch vung giết tới đây. Bành bành bành. Liên tục không ngừng tiếng va đập trên không trung vang vọng không dứt, cứ việc Lâm Dịch thể chất cường đại, tốc độ cực nhanh, nhưng đối mặt thần lực gia trì Hạ Dịch, hay là dần dần đã rơi vào hạ phong. Hạ Dịch hai tay ôm quyền, một cái trọng truy, đem Lâm Dịch vung hướng mặt đất. Lâm Dịch trợn mắt nhìn lại, Hạ Dịch đã lại lần nữa ngưng tụ ba đạo chân khí trường thương, hướng hắn xuyên thẳng mà đến. Từ tấn thăng bán thần đến nay, Lâm Dịch còn chưa bao giờ đánh qua bị động như thế cẩm. Trước mắt cái này Hạ Dịch rất mạnh, so ngay lúc đó Thiên Chiếu còn cường đại hơn rất nhiều. Ngay lúc đó Thiên Chiếu dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà, liền ngay cả thần trí cũng bị cáo thần ăn mòn. Mà bây giờ Hạ Dịch đang đứng ở trạng thái toàn thịnh, cả người tinh khí thần đều đã đạt đến trình độ cực cao, đối với thực lực của mình phát huy cũng xa không phải Thiên Chiếu có thể so sánh. Hắn chính là Lâm Dịch cho đến tận này gặp phải mạnh nhất đối thủ. Lâm Dịch ánh mắt ngưng tụ, trong miệng chú ngữ niệm xong, cả người trực tiếp tiến vào Khổng Tức Minh Vương trạng thái. Bàn tay của hắn đột nhiên vung lên, một đạo thất thải gió lốc đột nhiên dâng lên, đem ba đạo chân khí trường thường quét sạch đi vào, trong nháy mắt nghiền thành hư vô. Sắp xỉ thần minh lực lượng, nhưng cũng không phải là thần chi chiếu cố. Hạ Dịch nhìn thấy loại trạng thái này Lâm Dịch, không khỏi nhíu mày, lâm vào trầm tư, ngươi đây là lực lượng gì? Lâm Dịch lanh tiếu đạo, lực lượng của các ngươi, bất quá là từ thần minh nơi đó mượn tới, mà lực lượng của ta, lại là đến từ chính ta. Dựa vào chính mình tu luyện mà thành bản thần. Hạ Dịch có chút kinh ngạc, nhưng ngược lại lắc đầu, đây là không thể nào, thời đại này khí cơ đã bị thần minh bọn họ cướp lấy xong, không có khả năng có tân thần minh xuất hiện. Liền xem như bản thần, cũng không có khả năng. Lúc này, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, toàn thân ánh sáng bảy màu đại phóng, cả người lao ngược lên trên, một quyền đánh sát hướng biển nghiên cứu. Một quyền này, Lâm Dịch tốc độ cực nhanh, liền ngay cả loại trạng thái này Hạ Dịch đều có chút phản ứng không kịp. Trong nháy mắt, một quyền này đánh trúng Hạ Dịch phần bụng, đem nó lật lại. Sau đó Lâm Dịch hiêu dương đạp không mà lên, một cước dẫm tại Hạ Dịch ngực, đem nó sinh sinh đá đến mặt đất. Lúc này, Lâm Dịch lập vu giữa không trung, bệ nghệ bên trên tức hồn hển, Hạ Dịch hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là không thể nào khả năng. Chương 207, kỹ năng mới, chiến thắng. Chương 207, kỹ năng mới, chiến thắng. Ngươi muốn chết. Hạ Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, hùng chảo bên trên bộc phát ra một đạo phát sáng, trong nháy mắt vung ra ba đạo lưỡi dao, hướng Lâm Dịch đánh tới. Lâm Dịch hai tay một nắm, trước người không khí bỗng nhiên chấn động một cái, lưỡi dao chấn động, trong nháy mắt phá toái, chôn vùi. Lưỡi dao đằng sau, Hạ Dịch đã giết tới gần, một quyền thẳng oanh mà ra, lôi cuốn lấy đại lượng chân khí hướng Lâm Dịch áp đảo mà đến. Khổng Tước Minh Vương trạng thái dưới, Lâm Dịch năng lực nhận biết tăng lên tới đỉnh phong, một kích này tự nhiên không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hai tay của hắn nắm tay, Vịnh Xuân tấn mạnh xuất thủ, đại lượng tự nhiên chi khí tụ tập đến phụ cận, cùng Hạ Dịch công kích phát sinh va chạm kịch liệt. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Đã chạy ra rất xa từ hỏi các loại nhịn không được quay đầu nhìn về nơi xa. Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào, không biết còn tưởng rằng không tập đâu. Còn tốt kể bên này chỉ có chúng ta một nhà. Xem ra đối phương cũng là một vị luyện thần phản hư cảnh giới cao thủ, Lâm Dịch hiện tại hẳn là lâm vào khẩu chiến. Thứ Nam Thiên nhíu mày nói cái này không khoa học đi. Từ Hoài có chút không dám tin, ra ra ngươi không phải mới vừa rồi còn nói loại cảnh giới này ít càng thêm ít sao, cả ngày hôm nay liền xuất hiện hai cái. Từ Nam Thiên lắc đầu, cũng là có chút bất đắc dĩ, ta sống hơn 80 năm đều không có gặp qua một cái, ngươi nói ít không ít. Về phần hôm nay đủ phải, là bởi vì chúng ta vừa vặn tiếp xúc đến Lâm Dịch đối thủ của hắn bên trong, chưa hẳn không có cao thủ như vậy. Từ Hoài mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Lâm Dịch phương hướng, lo lắng địa đạo, hy vọng Lâm Dịch không có sao chứ. Yên tâm đi, Lâm Dịch thực lực rất mạnh, còn chưa tới phiên chúng ta lo lắng. Đây cũng không phải là chúng ta có thể dính vào chiến đấu. Giữa sân, Lâm Dịch cùng Hạ Dịch thân hình vừa chạm vào tức cách, qua trong giây lát cũng đã bạo phát vài chục lần va chạm, trong không khí nổ vang không ngừng. Càng là hết sức chiến đấu, Hạ Dịch cũng cảm giác càng phát ra kinh dị, lúc này Lâm Dịch vô luận là tốc độ, lực lượng, chân khí thao túng độ, đều đạt đến phi thường khủng bố cấp bậc, tại hắn đối mặt qua nhân ở trong, cũng tuyệt đối xem như số một số hai, không có thần chi chiếu cố, ngươi có thể bộc phát ra loại đẳng cấp này lực lượng. Hạ Di sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, ta xem như minh bạch đám lao ra hỏa kia vì cái gì như thế kiêng kỵ ngươi có thể dựa vào tự mình tu luyện đến cảnh giới bán thần, tương lai chắc chắn uy hiếp được thần minh tồn tại. Lâm Dịch đạm đạm đạo, các ngươi bất quá là mượn người khác lực lượng, liền dám nói rằng bán thần. Trong mắt của ta, ngươi cùng tiên chiếu một dạng, chẳng qua là gà đất chó xanh thôi. Cuồng vọng. Hạ Di gầm thét một tiếng, ở chỗ này thu thập hết ngươi, xem ra cũng là vì hùng thần bạn trừ cái đinh trong mắt. Nói, Hạ Di trong tay thình lình xuất hiện một chi tam xoa kích, gần hướng Lâm Dịch lao đến. Lúc này Lâm Dịch đạm đạm cười một tiếng, lôi ngục. Tứ phương lĩnh vực sấm sét bỗng nhiên giáng lâm, lại lần nữa đem Hạ Dịch giam ở trong đó, đại lượng lôi điện hướng hắn đánh xuống. Hừ, sử dụng tới chiêu số, hiện tại còn dám tới. Hạ Dịch cười ha ha một tiếng, tam xoa kích vung vẩy phía dưới, rất nhiều lôi điện trực tiếp chôn vùi hư vô. Có đúng không? Lâm Dịch mỉm cười, hiện tại ta cùng vừa rồi cũng không đồng dạng. Nói, Lâm Dịch trong nháy mắt hoán đổi, tiến vào bất động minh vương trạng thái. Lúc này, hắn lôi ngục trong nháy mắt chuyển hóa, đại lượng xiềng xích từ tứ phương trong trận pháp bắn ra, đem Hạ Dịch tứ chi đều kiểm chế lại, cùng lúc đó đại lượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào Hạ Dịch trên thân. Xiềng xích này có chút vấn đề. Hạ Dịch hơi nhướng mày, lập tức phát giác được những lôi điện này tựa hồ có hấp thu trên người hắn chân khí năng lực, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, nhưng ngưng tụ lại rất nhiều chân khí, phảng phất trong nháy mắt liền bị hút sạch sẽ, đồng thời tăng thêm xiềng xích trói buộc. Cùng lúc đó, Hạ Dịch còn cảm thấy, tại cái này lôi trong ngục, hắn tựa hồ cũng không cách nào cảm ứng được ngoại giới tự nhiên chi khí, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem trên người mình chân khí bị hút hầu như không còn. Tiếp tục như vậy, ta không phải bị mài chết không thể. Hạ Dịch nghĩ như vậy, Lâm Dịch thân hình lại sớm đã đi vào trước người hắn, qua trong giây lát, hơn 10 đạo lôi điện trường thương ngưng tụ mà thành. Rõ ràng là đem Hạ Dịch trở thành địa sống. Giống. Hạ Dịch gầm thét, đả động sau lưng hùng thần hư ảnh bạo động, một cỗ sóng chân khí động chấn động ra đến, lập tức đem Lâm Dịch xiển xích kéo đứt hai đầu, sau đó, tam xoa kích một lần nữa hội tụ, đem Lâm Dịch bắn ra đại lượng lôi điện trường thương đón đỡ xuống tới, chỉ có một thương xuyên suốt bờ vai của hắn, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Hạ Dịch dùng chân khí vì chính mình cầm máu, sau đó quát to, bá liệt thần quốc. Lập tức, Lâm Dịch cảm thấy trong không gian tự nhiên chi khí tất cả đều rung động, đồng thời cấp tốc hướng biển ô phương hướng hội tụ, ra chỉ tại phía sau hắn cự hùng thân ảnh phía trên. Rất nhanh, cự hùng thân ảnh trở nên càng thêm ngưng thật, trong con ngươi màu vàng nóng, giấy lên một sợi ngọn lửa tức giận, nhìn xem Lâm Dịch, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ bình thường. Lâm Dịch thấy thế rất nhanh kịp phản ứng, đây là cùng hắn Kim Cương Minh Vương thân tương tự pháp môn, có thể tăng lên trên diện rộng một người năng lực chiến đấu, chân khí điều khiển năng lực. Tụ lực trong lúc đó, Lâm Dịch phát động qua mấy lần đánh kích, đều bị Hạ Dịch dùng sức mạnh lực thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại. Theo khí thế của hắn tăng vọt, thân thể của hắn cũng bắt đầu to lớn hóa, thực lực của hắn còn đang tăng trưởng, không có khả năng lại lưu thủ. Lúc này, Lâm Dịch cảm nhận được Hạ Dịch trên thân thần tính càng dồi dào, thậm chí ngay cả hắn đều sinh ra một cỗ không cách nào địch nổi cảm giác. Lúc này, tay trái của hắn bắt đầu ngưng tụ tự nhiên chi khí, tay phải hội tụ tiên thiên nhất khí, hai loại khác biệt chân khí lúc xuất hiện, Lâm Dịch chung quanh bắt đầu dẫn phát ra mãnh liệt phong bạo. Ở phía xa từ hoài đám người trong mắt, phản phất sơn trong rừng trống rỗng xuất hiện một trận như vòi rồng. Rất nhanh, Lâm Dịch cảm thấy mình chân khí ngưng tụ đúng chỗ, sau đó thình lình đem hai loại chân khí tụ hợp cùng một chỗ, uy thế lực lượng vô địch, hướng biển nghiên cứu vành kích mà đi. Minh Vương thần hàng. Lâm Dịch gầm thét một tiếng, to lớn chân khí bóng hướng biển ô phương hướng đánh mạnh tới. Lúc này, Hạ Dịch biến thân cũng đã hoàn thành, hắn lúc này quá độ mượn dùng hùng thần lực lượng, cả người cũng bắt đầu gấu hóa, mọc ra răng nanh không nói, ngực càng là mọc ra nồng đậm lông đen. Chân nguyên bạo liệt. Hạ Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, trên người chân khí bắt đầu bộc phát, một cái màu vàng bình chướng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ngoài ra, phía sau hắn hùng thần cũng không còn là một đạo bài trí hư ảnh, mà là cùng hắn cùng một chỗ, cùng nhau đối Lâm Dịch triển khai công kích. Trong nháy mắt tạo thành hai đánh một cục diện. Lúc này, Lâm Dịch Minh Vương thần hàng đã đến phụ cận, làm cho Lâm Dịch không nghĩ tới chính là Hạ Dịch trực tiếp lựa chọn mang theo nhục thân bình chướng vọt mạnh hướng về phía trước, chuẩn bị ngạnh kháng cái này cường hành một kích. Mà cùng lúc đó, chia ra cự hùng thân ảnh thì là ngang nhiên từ khác một bên thẳng hướng Lâm Dịch. Một tiếng oanh minh, động thiên triệt địa. Minh Vương thần hàng thẳng trúng mục tiêu Hạ Dịch, phá vỡ hắn hộ thể bình chướng cùng cương khí, trong khoảnh khắc liền đem hắn nổ máu thịt bé bét. Mất đi hộ thể cương khí, Hạ Dịch nặng nề mà rơi xuống mặt đất, Lâm Dịch cảm nhận được, hắn còn lại một hơi treo, nhưng hắn lúc này không để ý tới chào hỏi Hạ Dịch. Bởi vì, hùng thần hư ảnh đã vọt tới hắn phụ cận, hùng trảo cao cao giơ lên, hướng Lâm Dịch huy đánh xuống đến. Hùng trảo xé rách Lâm Dịch cương khí, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo vết máu. Nếu không phải Lâm Dịch hộ thể cương khí đủ cường đại, một kích này liền đầy đủ lấy đi Lâm Dịch nửa cái mạng. Lâm Dịch cấp tốc kéo ra thân vị, lấy xem kỹ ánh mắt nhìn về phía trước mắt cự hùng thân ảnh, cao mày nói ngươi là Hạ Dịch hay là hùng thần? Cự hùng hư ảnh cuồng tiếu một tiếng, Hạ Dịch, hắn không phải đã bị ngươi đổ nhào trên mặt đất sao? Nghe nói lời ấy, Lâm Dịch ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đây cũng chính là nói, trước mắt xuất hiện chính là hùng thần. Có lẽ là một tia tinh phách biến thành, nhưng ở Lâm Dịch trong cảm giác, thực lực của hắn so lúc trước Hạ Dịch còn cường đại hơn. Bất quá, Lâm Dịch không có khả năng đối với hắn sinh ra e ngại, bởi vì đây là Long Quốc lãnh địa, mặt khác thần minh đến, chưa hẳn có thể chiến đấu thời gian rất lâu. Lâm Dịch đạm đạm đạo, hùng thần, tốt một cái hùng thần. Dám độc thân tới đây, chẳng lẽ là khi dễ chúng ta Long Quốc vô thần minh sao? Dĩ nhiên không phải. Hùng thần cười lớn một tiếng, chính là biết các ngươi thần minh không có khả năng tùy ý biểu diễn, ta mới dám xuất hiện ở đây. Mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Mục đích? Hùng thần lãnh nạo cười một tiếng, móng vuốt trước chỉ, một đạo phong nhận tại chỗ từ Lâm Dịch đỉnh đầu sẽ qua, bằng ngươi một kẻ phàm nhân, cũng dám chất vấn thần minh. Cái gì cầu thí thần minh? Lâm Dịch lãnh tiếu đạo, một tia thần hồn cũng dám ở nơi này trăng bước, trước trăng bước, hiện tại đã bị ta khóa lại. Cáo thần chỉ bất quá là trong chúng ta yếu nhất. ngươi bắt được nó một tia thần hồn, lại có thể làm đến cái gì? Hùng Thần cười lạnh, mà ngươi, hiện tại sẽ vì chính mình độc thần chi tội, trả giá đắt. Nói, Hùng Thần một tay giương lên, một cái băng tuyết lĩnh vực xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhiệt độ thấp, liền ngay cả tự nhiên chi khí đều phảng phất bị đông lại, ngưng trệ tại nguyên chỗ. Lúc này, hàn khí không ngừng hướng Lâm Dịch phương hướng lan tràn, thậm chí so Lâm Dịch tốc độ chạy trốn nhanh hơn ra không ít. Rất nhanh, hàn khí lĩnh vực đem Lâm Dịch bao khỏa ở bên trong, hơi lạnh thấu xương dâng lên, Lâm Dịch chỉ cảm thấy phảng phất toàn thân chân khí đều bị đông cứng, chỉ dựa vào một tia ý chí lực, dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Lục thể của ngươi rất mạnh, chân khí cũng coi như không tệ, Hùng Thần ngạo nghễ nói, nhưng thần minh thủ đoạn là ngươi tưởng tượng không đến. Mặc dù ta thực lực bây giờ không bằng bản thể một nửa, nhưng thu thập ngươi lại là dư xài. Lúc này, hàn khí không nhìn Lâm Dịch chân khí bình thường, không ngừng ăn mòn Lâm Dịch thân thể, đem hắn kinh mạch, huyệt vị đều chậm rãi đông kết, tựa hồ liền ngay cả chân khí trong cơ thể hắn đều muốn bị hoàn toàn ngưng kết bình thường. Ta ha có thể ở chỗ này ngã xuống. Lâm Dịch trong lòng hiện lên một ý niệm, thể nội đại lượng chân khí bắt đầu bạo phát đi ra, tất cả khí huyết cũng bắt đầu phong đẳng, chân khí trùng kích yêu thích, kinh mạch, huyệt vị cũng dần dần bắt đầu giải phong. Tại trong miệng hắn, một đạo huyền ảo chú văn bắt đầu đọc lên, cùng lúc đó, trên người hắn cũng bắt đầu tản mát ra khí tức cường đại. Ân. Còn tại giấy rùa, Hùng Thần khép cười một tiếng, căn bản không có đem lúc này Lâm Dịch để vào mắt. Trong mắt hắn, có thể tiếp được lĩnh vực của hắn nhân, trên thế giới này là không tồn tại. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Dịch trên thân bắt đầu truyền lại ra một cỗ cường hành khí tức, so với hắn trước đó hội tụ Minh Vương thần hàng lúc còn cường đại hơn. Hùng Thần cơ hồ là lập tức cảnh giác tới. Làm sao có thể, thực lực còn tại tăng thêm một bước. Thời đại này, tại sao có thể có nhân dựa vào chính mình thực lực tu luyện tới tại loại tình trạng này? Hắn bắt đầu tăng thêm lĩnh vực chuyển vận, cũng phóng thích tam xoa kích không ngừng tiến công Lâm Dịch. Nhưng lúc này Lâm Dịch phảng phất bật học bình thường, tất cả công kích đến phụ cận đều bị trên người hắn một cô vô hình ba động cho chấn vỡ. Sau đó, cỗ khí tức này trở nên càng phát ra cường đại, đến Hùng Thần đều không thể khinh thị trình độ. Hắn bắt đầu tụ tập đại lượng công kích, hướng Lâm Dịch đổ xuống mà ra. Nhưng Lâm Dịch đã một lần nữa vừa tỉnh lại, trong ánh mắt một ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Hắn đại thủ hướng phía trước một nắm, tất cả công kích tất cả đều đình trệ tại trước người hắn, sau đó chỉ nghe hắn từ tốn nói một câu phá. Tất cả công kích lập tức tan thành mây khói. Thậm chí, liền ngay cả Hùng Thần vẫn lấy làm kiêu ngạo hàn khí lĩnh vực, tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành thùng rông kêu to, Lâm Dịch khinh tùng khẽ động, liền chặn lại tất cả hàn khí xâm nhập, mặc cho Hùng Thần tăng giá cả, căn bản là không có cách xâm nhập nửa phần. Điều đó không có khả năng, Hùng Thần tinh hồn có chút kinh hoàng, đây là lực lượng gì? Lâm Dịch chậm rãi lên tới giữa không trung, thản nhiên nói, thần minh cũng sẽ kinh hoàng a. Kinh hoàng? Hùng Thần ra vẻ trấn định, ta chẳng qua là tại hiếu kỳ, vì cái gì một phàm nhân có thể có được lực lượng cường đại như thế thôi. Vô năng thắng Minh Vương. Lâm Dịch đạm đạo. Trải qua Thiền Lâm pháp sư kinh nghiệm phân tích, cùng trong khoảng thời gian này tu luyện, Lâm Dịch đã đem Kim Cương Minh Vương trên thân sách tu tập hoàn tất, mà Vô Năng Thắng Minh Vương chính là thượng sách cuối cùng một loại hình thái. Cái gọi là Vô Năng Thắng chính là đánh đâu thắng đó ý tứ, chỗ đối ứng chính là Địa Tạng Bồ Tát, đối hết thể tà túy có tự nhiên khắc chế. Hùng Thần bản thể mặc dù không tính là cái gì tà túy, nhưng khi trước tại Lâm Dịch trước mặt dù sao cũng là một sợi tinh hồn, đồng dạng lại nhận dạng này khắc chế hiệu quả. Bởi vậy, tại Vô Năng Thắng Minh Vương xuất hiện một khắc này, Hùng Thần liền đã cảm nhận được một tia nguy cơ. Loại cảm giác nguy cơ này là phát ra từ nội tâm, phản phất một giây sau liền muốn hồn phi phách tán bình thường hự, giả thần giả quỷ. Hùng Thần gầm thét một tiếng, lúc trước thả ra Hàn Phong lĩnh vực trong tay hắn co vào cô đọng, cuối cùng hóa thành một thanh chiến đao, hướng Lâm Dịch lực bổ xuống. Lâm Dịch biểu lộ lạnh nhạt, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo phản âm chống rống vang lên, đại lượng tự nhiên chi khí ngưng tụ, sóng âm rung động phía dưới, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại Hùng Thần động tác. Sau đó, Lâm Dịch đạm nói câu phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt thần quang hạ xuống từ trên trời, chúng mục tiêu Hùng Thần chiến đao lúc, trong nháy mắt liền đem nó đánh nát. Cái gì? Hùng Thần không dám tin, Lâm Dịch công kích vậy mà có thể sắc bén như thế. Đền tội đi. Lâm Dịch khinh quát một tiếng, Phật quang từ hắn làm trung tâm bắt đầu lan tràn, đại lượng chân khí nương theo lấy phản âm ngâm sướng, đem Hùng Thần chậm rãi bao khỏa ở trong đó. Phật âm rót vào thai, Hùng Thần tinh hồn trong nháy mắt thì không chịu nổi, toàn thân chân khí cơ hồ là lập tức tiêu tán, đồng thời không ngừng thu nhỏ, hóa thành một đầu lớn chừng ngón cái gấu trắng, dừng lại ở giữa không trung. Bên trong đây cũng là Hùng Thần tinh hồn bản thể cùng trước đó bắt được cáo như thần, tại bị Lâm Dịch đánh bại sau, đều đã mất đi trí tuệ, chỉ là một sợi đơn thuần bản nguyên. Lúc này, Lâm Dịch bỗng nhiên rời khỏi Vô Năng Thắng Minh Vương trạng thái, cả người có chút suy yếu. Trạng thái này hoàn toàn chính xác khá cường đại, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng bất quá, đi xuống xem một chút Hạ Dịch lưu lại cho ta cái gì. Lâm Dịch mỉm cười, trực tiếp xuống dưới xem xét Hạ Dịch tình huống. Chương 208, chiến lợi phẩm, bắt đầu tìm kiếm. Chương 208, chiến lợi phẩm, bắt đầu tìm kiếm. Lâm Dịch lúc rơi xuống đất, Hạ Dịch còn chưa chết, còn tại từng ngụm hô hấp lấy. Hùng Thần tinh hồn tách ra sau, Hạ Dịch thực lực đại trí cũng liền cùng lúc bắt đầu thấy thiên chiếu tương đương, chính diện đón đỡ Lâm Dịch một chiêu Minh Vương thần hàng tình huống dưới, không có ngay tại chỗ bỏ mình, đã rất có thể nói rõ thực lực của hắn. Nhìn thấy Lâm Dịch rơi xuống đất, Hạ Dịch cười thảm một tiếng, ngươi thật sự rất cường đại, xem ra ta vẫn là quá coi thường ngươi. Lâm Dịch thản nhiên nói, trận chiến này, ngươi có thể tận hứng. Hạ Dịch nghe vậy cấp cấp đại thiếu, tính cách của ngươi rất đối với ta khẩu vị. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng trận chiến này, ta đã dùng hết toàn lực, không oán không hối. Tốt, nếu ta cũng làm cho ngươi tận hứng vậy ta hỏi ngươi hai vấn đề, hy vọng ngươi trả lời ta. Lâm Dịch dùng một ngụm chân khí kéo lại Hạ Dịch mệnh, nhanh chóng hỏi, cái gọi là thần chi chiếu cố đến tuột cùng là cái gì? Các ngươi Hắc Ám quốc gia mục đích là cái gì? Bên trong thành viên có mấy cái giống như ngươi cường đại? Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Hạ Dịch nhìn thoáng qua Lâm Dịch trong tay Hùng Thần tinh hồn, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, xem ra ngươi đối thần minh là hoàn toàn không biết gì cả. Đây chỉ là suy đoán của ta, thế giới thần minh ở giữa hẳn là có ước định, không có khả năng tùy ý tự mình trên thế gian ra mặt. Cho nên, thần minh sẽ chọn một chút tu luyện nhân vật rất mạnh mẽ, đem tự thân một sợi tinh hồn ban cho hắn, tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn, từ đó làm hắn vì chính mình hiệu mệnh, hoàn thành một chút trong thế tục nhiệm vụ. Theo ta hiểu rõ, Hắc Ám quốc gia ban đầu chính là tại mấy vị thần minh dẫn dắt bên dưới, mấy vị thu hoạch được thần chi chiếu cố nhân thành lập tổ chức, bọn hắn không ngừng thu nạp các quốc gia võ giả, từ từ lớn mạnh đến tận đây. Về phần bọn hắn mục đích, ta đích xác không biết, chỉ biết là bọn hắn không cho phép thế tục sẽ vượt qua tông sư nhân tồn tại, tỉ như nói như ngươi loại này. Về phần Hắc Ám trong quốc gia cường giả, giống như ta có được thần chi chiếu cố, đại khái còn có 5 nhân, nhưng cũng không phải là mỗi người đều mạnh hơn ta. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, cả Hắc Ám quốc gia có thể cùng ngươi một trận chiến, đại khái chỉ còn lại có Hồng Long cùng Azet. Nghe đến đó, Lâm Dịch nhẹ gật đầu đơn giản mà nói, chính là một đám thần minh khống chế võ giả bình thường phát triển, rất có thể là tại ngăn chặn tân thần minh sinh ra, đồng thời bởi vì không biết tên nguyên nhân, chúng thần tựa hồ cũng không có khả năng trực tiếp can thiệp, mà cần một vị người phát ngôn, đây chính là cái gọi là thần chi chiếu cố tồn tại. Dựa theo Hạ Dịch nói tới 5 người, tăng thêm Hùng Thần, Cáo Thần cùng Long Quốc thần minh, trước mắt đã biết khả năng tồn tại thần minh đã có 8 vị, tương lai còn không biết có thể hay không tiếp tục xuất hiện. Hồng Long, Azet. Lâm Dịch mặc nhớ tới hai cái danh tự này. So Hạ Dịch nhân vật còn mạnh mẽ hơn, giá trị tuyệt đối cho hắn coi trọng. Dù là hắn hiện tại lĩnh ngộ vô năng thắng minh vương, nhưng người nào lại biết đối phương có hay không mặt khác thủ đoạn thần bí đâu. Lúc này, Hạ Dịch lại là đau thương cười một tiếng, hắn đã sắp chết, liền ngay cả Lâm Dịch chân khí đều nhanh sâu không nổi mệnh của hắn. Lâm Dịch cuối cùng hỏi, ngươi là thế nào thu hoạch được Hùng Thần chiếu cố, Hùng Thần bản thể lại đang chỗ nào? Ta biết đều nói cho ngươi biết, coi như là để cho ta tận hứng một trận chiến thù lao, sau khi ta chết, đâu để ý sau lưng hồng thủy ngập trời. Hạ Dịch cười ha ha một tiếng, nhưng ta chỗ hầu hạ thần minh, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng nói cho ngươi, ngươi đã chọc giận tới hắn, tương lai sớm muộn cũng sẽ đối mặt. Nói đi, cũng không lâu lắm Hạ Dịch liền tắt thở. So sánh tất cả Lâm Dịch mặt khác đối thủ tới nói, hắn xem như tương đương quang minh lỗi lạc một cái. Lâm Dịch tùy tiện đào cái hố đem hắn chôn xuống, sau đó bắt đầu trầm tư đối với Hắc Ám quốc gia loại thế lực này, hắn hiện tại còn làm không được nhổ tận gốc, chỉ có từng bước một hành động, từ tìm tới Long Quốc thần minh bắt đầu. Trong thời gian này, hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, nhanh chóng bắt đầu áp xúc chân khí tu luyện mới được, sớm đột phá bán thần, tiến vào cảnh giới của thần. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch từ dưới đất nhặt lên Hạ Dịch di vật, đó là trước đây treo ở bên hông một cái túi vải, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Trải qua kịch liệt như vậy chiến đấu, vẫn bảo tồn hoàn hảo. Túi là căng phòng bên trong có thật nhiều đồ vật. Lâm Dịch mở ra sau khi, phát hiện bên trong tồn lấy chí ít 3 cây linh dược, ngoài ra còn có chút hắn không quen biết dược thảo các loại vật phẩm. Một phen kiểm tra sau, Lâm Dịch ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại một viên màu đỏ như máu trái cây phía trên. Viên trái cây này tản ra hết sức tốt nghe khí tức, lấy Lâm Dịch thời khắc này cảm giác phán đoán, tích chứa trong đó lấy khá cường đại năng lượng, liền ngay cả lúc này Lâm Dịch đều cảm thấy có chút chấn kinh, đây là hoa quả. Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua. Lâm Dịch rất muốn cắn xuống một cái đi, nhìn xem dạng này trái cây có thể cho hắn mang đến như thế nào ảnh hưởng. Nhưng hắn bản năng cảm thấy, loại hành vi này tựa như lợn rừng gặm cải trắng, phi thường lãng phí. Hẳn là trước biết rõ ràng đây là cái gì, tiến thêm một bước nghiên cứu làm sao phục dụng. Kiện thứ hai để hắn có chút lưu ý là bên trong một cái giống vòng tay một dạng đồ vật. Cùng lúc đó chiến thắng thiên chiếu sau, trong lòng đất tìm tới cái kia vài chén đèn đồng một dạng, tại Lâm Dịch xem ra có một loại nào đó thần dị khí tức, trong đó cũng ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ ngữ để hình dung, lúc này Lâm Dịch có thể nghĩ đến chỉ có hai chữ, pháp khí. Thần minh tồn tại, để Lâm Dịch minh bạch trên thế giới này đúng là có tu tiên một đạo. Nếu tồn tại tu tiên, kia cái gọi là pháp khí coi như thật xuất hiện, cũng không kỳ quái. Dù sao thứ này liền ngay cả thời khắc này Lâm Dịch đều có thể cảm thấy một tia tim đập nhanh, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Lâm Dịch nếm thử tính đem chân khí của mình rót vào trong đó, nhưng lại tựa như châu đất xuống biển, không có gây nên nửa phần ba động ý đồ đem nó đánh tới hướng mặt đất, nhưng cũng không có dẫn phát trong tưởng tượng như thế băng sơn liệt địa ảnh hưởng. Nghiên cứu nửa ngày, thủy chung là không được nó pháp, Lâm Dịch cũng chỉ có thể là thu vào trận chiến này, thu hoạch vẫn là tương đối phong phú. Lâm Dịch tự nghĩ nói không chỉ có kiểm nghiệm chính mình trước mắt thực lực, cũng từ Hạ Dịch trong miệng đạt được đại lượng tình báo. Về phần viên trái cây này cùng kiện pháp khí này, đợi đến nhìn thấy Lao Thiên Sư bọn người sẽ cùng nhau nghiên cứu một phen, cũng chưa chắc tìm không thấy sử dụng phương thức. Cuối cùng, Lâm Dịch lấy điện thoại di động ra, cho Lão Thiên Sư, Tưởng Phi bọn người gọi điện thoại, đem chuyện này cùng Hắc Ám quốc gia tồn tại từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn. Cứ như vậy, thời gian liền trở nên càng gia tăng hơn bức bách, bọn hắn cũng tăng nhanh tìm kiếm Long Quốc thần minh kế hoạch. Lâm Dịch lập tức thu thập chuẩn bị xuất phát, từ biệt Từ Hoài một nhà, hắn thậm chí không có cuối cùng gặp một lần An Ninh cùng Lý Thanh Thanh. Liền trực tiếp rời đi. Hắn biết, dù sao một khi gặp khẳng định lại là lề mề chậm chạp khó bỏ khó rời, còn không bằng trực tiếp rời đi gọn gàng mà linh hoạt, cùng lắm thì đợi đến trở về thời điểm mới hào hào giải thích một phen là được. Cùng lúc đó, phương Tây, Hắc Ám quốc gia. Mái tóc màu đỏ nam tử, kinh ngạc nhìn trước mắt một tòa hình gấu mục điêu bỗng nhiên phá thoái, sau đó lập tức đứng lên. Hạ Dịch chết trận. Hắn nhíu mày, có chút không dám tin. Người này là Hồng Long, Hắc Ám quốc gia người lãnh đạo một trong, tam cự đầu đứng đầu. Không có người so với hắn hiểu hơn Hạ Dịch thực lực, đồng thời hắn còn nắm giữ cưỡng ép tách rời hùng thần tinh phách lực lượng. Nhưng mà coi như thế cường đại Hạ Dịch, lúc này cũng lật ra xe, bị đối phương đánh giết. Lâm Dịch cái tên này tại Hồng Long trong lòng hiện hiện, trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc, trước hết giết Thiên Chiếu, lại chém Hạ Dịch, thực lực của ngươi đến tuột cùng cường đại cỡ nào? Nghĩ như vậy, hắn một trận điện thoại, gọi tiến đến một cái khôi ngô nam tử cường tráng Hồng Long, tìm ta có chuyện gì? Nam tử cường tráng sốt ruột nói Hạ Dịch chết trận. Cái gì? Tên là Hạ Dịch nam tử nhíu chặt lông mày, cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng, ta nghe nói Hạ Dịch đoạn thời gian trước đi Long Quốc chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ là cái kia đánh chết Thiên Chiếu Lâm Dịch? Hồng Long nhẹ gật đầu, chỉ có thể là hắn, nhưng cũng có một loại khác suy đoán. Suy đoán? Nơi đó dù sao cũng là Long Quốc địa bàn, Long Quốc thần minh tính tình, tất cả mọi người là biết đến. Có lẽ, Hạ Dịch ở nơi đó làm cái gì làm tức giận thần minh sự tình, thần minh hơi ra tay giúp cái kia Lâm Dịch một thanh, cũng khó nói. Nghe đến đó, A Zet hít sâu một hơi. Tại Long Quốc làm việc, nhất là thần quyến giả, cần đặc biệt coi chừng. Dù sao lưng đeo mặt khác thần minh chúc phúc, không cẩn thận liền có khả năng làm tức giận thần minh, đến lúc đó lại hối hận cũng có chút đã chậm. Nói tóm lại, chúng ta tổn thất một thành viên đại tướng. Hồng Long nói thần minh nhiệm vụ vẫn không có kết thúc, Lâm Dịch phải chết. Sau đó, để cho ta bên trên. A Zet thần sắc nghiêm túc không. Hồng Long lắc đầu, mặc dù ngươi so Hạ Dịch hơi mạnh một chút, cái kia Lâm Dịch thực lực không thể khinh thường. Là bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi mang lên Phượng Hoàng cùng Nặc Á cùng đi, ba người chúng ta cùng một chỗ. A Zet có chút nhíu mày, hắn mặc dù đánh bại Hạ Dịch, nhưng chúng ta làm như vậy, sẽ có hay không có chút lớn động can qua. Chúng ta bây giờ muốn không phải cái gì đại động can qua vấn đề, mà là thích đáng giải quyết vấn đề này. Hồng Long nghiêm túc nói, ba người các ngươi đồng hành, đừng lại có bất kỳ sai lầm. Tốt đã, A Zet nhẹ gật đầu, ta hai ngày này liền xuất phát. Không sai, các ngươi về phía sau nhất định phải chú ý an toàn, không cần làm tức giận Long Quốc thần minh sự tình, hiểu chưa? Ta đã biết. Nói đi, A Zet lui ra ngoài, bắt đầu tay đi chuẩn bị. Sau một ngày, Long Quốc thần nông giá đánh bại Hạ Dịch sau, Lâm Dịch thu đến Lao Thiên Sư đám người tin tức, ngựa không dừng vó chạy tới thần nông giá bên ngoài, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch. Vừa tới không lâu, Võ Thanh Nghĩa bọn người liền phát hiện hắn. Lâm sư huynh, ngài rốt cuộc đã đến, lần này liền chờ ngươi. Lâm Dịch hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Chúng ta bỏ ra một tuần thời gian thanh lý Thiên Chiếu lưu lại trận pháp, hiện tại đã đến chuẩn bị tiến vào thời điểm. Bị chúng ta bắt lấy Anh Hoa Quốc tông sư, hiện tại cơ bản đều là điên trạng thái, chúng ta dùng rất nhiều phương pháp trị liệu cùng hỏi thăm, cuối cùng chỉ có thể biết được thần nông giá bên trong tồn tại phi thường khủng bố đồ vật. Chúng ta phỏng đoán, hoặc là thực lực viễn siêu tông sư tồn tại, hoặc là quy tắc bên ngoài vật gì đó. Lâm Dịch nghe vậy mỉm cười, Anh Hoa Quốc miêu tả cũng chưa hẳn là thật, cái này dù sao cũng là chúng ta Long Quốc chính mình thần minh, chắc chắn sẽ không là cái gì tà ác tồn tại. Có lẽ là bởi vì bọn hắn giấu trong lòng một loại nào đó ác ý, cho nên bị thần minh nghiêm phạt thôi. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống. Rất nhanh, Lâm Dịch đi vào thần nông giá lối vào. Nơi này vốn là nổi tiếng du lịch cảnh khu, lúc này đã đình chỉ vận doanh, hoàn toàn mở ra cho võ lâm thăm dò. Lần này Lâm Dịch bọn hắn địa phương muốn đi, cũng không phải ngày bình thường đối ngoại mở ra cảnh khu, mà là chỗ càng sâu, còn chưa bị khai thác địa phương ngươi đã đến, Lâm Dịch. Bốn vị thái đầu nhìn thấy Lâm Dịch, biểu lộ đều là ôn hòa lại hòa ái. Hậu sinh này trong mắt bọn hắn là càng xem càng hài lòng, ngươi giao đấu vị kia Hạ Dịch, thật sự là Hắc Ám quốc gia tới. Lao Thiên Sư tiến lên hỏi. Sau đó, mấy người nhằm vào chuyện này thảo luận một phen, nhưng không có gì kết luận. Chỉ có một điểm có thể xác nhận, tìm tới Long Quốc thần minh. Hắc Ám quốc gia, đi qua cho tới bây giờ cũng không dám đối Long Quốc xuất thủ, lần này cũng dám trực tiếp phái ra luyện thần phản hư nhân vật đến đây, có lẽ cũng là một loại thăm dò. Không dám đối với chúng ta xuất thủ, đây là vì gì? Lâm Dịch hiếu kỳ hỏi, tựa hồ nước ngoài võ giả, đối Long Quốc hữu lấy một loại tự nhiên kính sợ, cho dù là đi qua quốc tế luật bản, bọn hắn đều cố ý đem địa điểm định ở nước ngoài, mà không dám ở Long Quốc tiến hành. Kính sợ? Lâm Dịch càng thêm nghi ngờ. Trừ thần minh bên ngoài, Long Quốc tại trong thế tục người mạnh nhất, cũng chỉ có mấy vị thái đầu, nhưng những cái kia thần quyến giả đã sớm tồn tại, cũng không dám đối Long Quốc động thủ, thậm chí trừ Anh Hoa Quốc bên ngoài, đều không có biểu hiện đặc biệt nhiều địch ý, hay là lần này Lâm Dịch xuất thế, để bọn hắn kinh hoàng, mới phái ra Hạ Dịch. Điều này nói rõ, Long Quốc thần minh mặc dù chưa từng hiện thân, nhưng đối trên thế giới mặt khác thần minh đều có rất mạnh chấn nhiếp hiệu quả, khiến cái khác nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không mà nói, Hạ Dịch loại đẳng cấp này nhân sớm đi đến, Lão Thiên Sư, Cơ Thân, Trương Chân Nhân đều là không ngăn nổi. Lâm Dịch trầm ngâm đạo, nói như vậy, ta càng hiếu kỳ Long Quốc thần minh là ai. Không sai, cho dù không hiện thân, cũng có thể để quốc gia khác kính sợ. Có khả năng hay không, lấy thần minh lực lượng, hiện tại đã có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta. Há lại chỉ có từng đó, nhìn xem Anh Hoa Quốc những người kia liền biết Long Quốc thần minh không thể xâm phạm, phàm là có ý tưởng nhân, hiện tại cũng thành ngu dại trạng thái. Phi thường có khả năng đi, chúng ta hay là bảo trì một chút kính ý tương đối tốt. Thảo luận nhiều như vậy, tất cả mọi người không khỏi bắt đầu có chút kính sợ đứng lên, ta cảm thấy Hắc Ám quốc gia sẽ không từ bỏ thôi Lâm Dịch đạo, nếu như lần sau bọn hắn đến hai cái trở lên Hạ Dịch cường giả như vậy, liền xem như ta, ứng đối đứng lên cũng sẽ phi thường cố hết sức, chúng ta bây giờ nhất định phải thần minh trợ giúp. Nói như vậy rất kỳ quái, Á Võ Thanh Nghĩa nói, vì cái gì quốc gia khác đều có thần quyến giả tồn tại, mà chúng ta Long Quốc nhưng không có, có thần minh tồn tại lời nói, hẳn là liền sẽ có cái gọi là thần quyến giả đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn đều rất ngạc nhiên, quốc gia khác thần quyến giả là thế nào tuyển ra tới. Long Quốc bốn vị thái đầu đều đã tu luyện đến cực hạn, vì cái gì không có đạt được thần quyến? Nếu là Long Quốc tứ đại thái đầu bên trong, có phàm là một cái đạt được thần chi chiếu cố, lúc này đám người cũng sẽ không bị động như thế bây giờ nói những thứ vô dụng này, chúng ta hay là nắm chặt thời gian tiến vào thăm dò đi, tìm tới thần minh mới là trọng yếu nhất. Lâm Dịch tiếu đạo đám người nhẹ gật đầu. Ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì, liền đợi đến lần này thăm dò giải sáng tỏ. Chương 209, Kỳ môn độn giáp, thần bí cự viên. Chương 209, Kỳ môn độn giáp, thần bí cự viên. Lần này tiến vào thăm dò trừ Cơ Thân, Trương Chân Nhân, Lão Thiên Sư ba vị thái đầu bên ngoài, còn có Lâm Dịch, Diệp Lâm Huyền, Võ Thanh Nghĩa, Tiêu Lãng, Tần Quang bọn người. Về phần Tiền Lâm pháp sư loại này không thích tranh đấu, thì lựa chọn lưu tại lối vào vì mọi người, gặp được chuyện gì còn có thể lập tức có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xuyên qua thần nông giá hướng ra phía ngoài mở ra cảnh khu bộ phận, một đoàn người rất nhanh vượt qua giới hạn, đến một chỗ rừng rậm nguyên thủy bên trong. Mảnh khu vực này là cảnh khu khai phát đều chưa từng bước chân khu vực, cũng là các loại trách kỳ truyền thuyết liên tiếp phát sinh khu vực đoạn thời gian trước, lao thiên sư các loại bắt sống tông sư, phần lớn đều là từ nơi này bắt lấy. Mảnh khu vực này lùm cỏ, hoang phế, tràn đầy nguyên thủy hương vị. Lâm Dịch đi vào trong nháy mắt, liền có thể từ không trung nhìn thấy rồi rào không gì sánh được tự nhiên chi khí. Lẽ thường mà nói, loại địa phương này là cực thích hợp người tu hành ngừng chân ở loại địa phương này tu luyện, so tại trong thành thị phải nhanh hơn rất nhiều. Vốn là một tòa nguyên thủy rừng cây, nhưng vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm, còn lờ mờ có thể thấy được một đầu cỏ dại rậm rạp đường nhỏ, hiển nhiên là người vì đi ra. Trải qua mấy vị thái đầu giới thiệu, con đường nhỏ này trên thực tế chính là Anh Hoa Quốc tiểu đội thăm dò đi ra, nhưng con đường nhỏ này trên thực tế chỉ có không đến ngàn mét, liền không còn tiếp tục dọc theo. Lâm Dịch chíu mi nói Anh Hoa Quốc đến dù sao cũng là chút tông sư cao thủ, kết quả đi đến nơi này liền không có tiếp tục hướng phía trước bên trong đến cùng có cái gì. Đây cũng là chúng ta nghi ngờ lão thiên sư nói bằng vào chúng ta xem ra, bọn hắn hẳn là mỗi lần đều là từ cái này mỗi người đi một ngả, đi hướng phương hướng khác nhau. Nói, hắn chỉ trước mặt cây cối, trên cổ thụ khắc lấy một chút đại biểu phương hướng vết cắt. Chắc hẳn cũng là bởi vì nơi này có một gốc đầy đủ cao lớn ký hiệu cây, những người khác đem nơi này coi là điểm hội hợp đi chúng ta cũng muốn giống như vậy tách ra thăm dò sao? Võ Thanh Nghĩa các loại sốt rồi nói. Trương Chân Nhân gõ gõ đầu của hắn, hảo hảo mà làm gì phân tán lực lượng của mình, chúng ta nhiều người như vậy, thần minh cũng phải sợ bà phần. Lâm Dịch gật đầu nói, ta đồng ý Trương Tiền Bối ý kiến, chúng ta bệnh thành một sợi dây thừng, còn có thể lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu như tách ra, ta có thể sẽ chiếu cố không đến. Đều tiến đến sao có thể giả khiến người bận lòng. Cơ thân đạo, nên để cho chúng ta những lao cốt đầu này phát huy ngươi cũng không cần khách khí. Lao thiên sư, Trương Chân Nhân nghe vậy cũng xông Lâm Dịch nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều ý thức được, lần này chính là bọn hắn một lần cuối cùng tiến hành võ lâm đoàn thể hoạt động, theo Lâm Dịch thế hệ này quật khởi, bọn hắn liền muốn lui khỏi vị trí phía sau màn, qua thanh nhàn thời gian đây vốn là bọn hắn cả đời kỳ vọng, nhưng một ngày này đến thời điểm, bọn hắn ngược lại cảm thấy có chút không nỡ, có một loại muốn gã nữ nhi cảm giác. Bất quá, giao cho Lâm Dịch trong tay, bọn hắn cũng là mười phần an tâm. Thông qua trên cây tiêu ký, đám người lựa chọn một đầu tiêu ký nhiều nhất đường, cùng một chỗ thăm dò xuống dưới. Vừa đi, Võ Thanh Nghĩa thần thần bí bí địa đạo, các ngươi có nghe nói hay không qua liên quan tới thần nông giá truyền thuyết? Tiêu Lãng cười nói, lại là ngươi tiểu tử từ chỗ nào cái run âm bên trên nhìn thấy a? Ta giống như là loại kia gieo rắc tin tức ngầm người sao? Võ Thanh Nghĩa bất mãn nói, đây đều là có tin tức thông báo. Nói, Võ Thanh Nghĩa hướng mọi người giảng một chút truyền thuyết. Trước đây thật lâu, nghe nói thần nông giá cảnh khu vừa cất bước thời điểm, có nhân từng muốn đem cả thần nông giá cùng nhau khai phát, bên ngoài làm du khách cảnh khu, chỗ càng sâu nguyên thủy bộ phận khai phát thành người giàu có biệt thự nghỉ phép khu. Nhưng là, ngay tại khai phát trong quá trình, tiến vào thần nông giá các công nhân tất cả đều phảng phất lạc đường bình thường, làm sao cũng tìm không thấy thi công điểm, chỉ cần muốn đi về trước, liền sẽ từ từ không tự giác địa phân tán, đồng thời đi đến địa phương khác nhau. Cái này cũng chưa hết, nghe nói từ đó về sau, tất cả cùng thần nông giá khai phát có liên quan nhân, cũng bắt đầu làm cùng một cái ác mộng, trong mộng không có những vật khác, chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng, cùng bên trong ẩn chứa vô tận áp lực. Làm loại này mộng nhân, tỉnh lại đều sẽ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả ngày đều không đánh nổi tinh thần, thậm chí sẽ lâm vào ảo giác trạng thái, trước mắt tiếp tục xuất hiện cái kia một chùm sáng. Về sau, người phụ trách không chịu nổi tra tấn, mời đến thầy phong thủy điều tra, được cho biết chọc giận tới nơi này sơn thần, lúc này mới bỏ đi chỉnh thể kế hoạch, chỉ động bên ngoài một phần rất nhỏ. Sau đó, hạng mục này người phụ trách sinh hoạt mới dần dần đi vào quỹ đạo, tựa hồ còn một đường bước thanh vân, nói là có sơn thần phù hộ nguyên nhân đương nhiên, những này còn không phải truyền thuyết toàn bộ. Thần nông giá lữ du khu khai phát sau khi ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bởi vì quản lý không đem, để du khách không cẩn thận chạy đến chưa khai phát khu vực tình huống. Bởi vì những này chưa khai phát khu vực cơ bản không tín hiệu, mà lại không có bất kỳ cái gì cột mốc đường chỉ thị, đi vào nhân một khi lạc đường, rất khó dựa vào chính mình đi tới. Ngay lúc đó tìm kiếm cứu hành động cũng là một vấn đề rất khó khăn. Nhưng kỳ dị là, tất cả dạng này lạc đường nhân cũng sẽ ở sau đó không lâu xuất hiện tại du khách trung tâm. Bọn hắn giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng, luôn luôn bị phát hiện tại du khách trung tâm đi ngủ. Khi tỉnh lại thậm chí quên chính mình làm sao đến du khách trung tâm, chỉ nhớ rõ mịt mờ bên trong có một cái toàn thân lông dài dã nhân, tại trong rừng rậm phát hiện bọn hắn, chuyện sau đó bọn hắn liền tuyệt không biết. Dạng này vụ án cũng không phải là ví dụ, mà là cơ hồ hàng năm đều có phát sinh, mà lại mỗi người kịch bản đều cùng loại. Bởi vậy, thần nông giá có dã nhân truyền thuyết cũng là lan truyền nhanh chóng, thịnh truyền nhất thời. Nhưng bởi vì không người dám đi thăm dò thần nông giá chỗ sâu, cho nên truyền thuyết này cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Nghe xong những này, Diệp Lâm Huyên, Tiêu Lãng các loại cười nói, "Xanh Nghĩa, những này truyền thuyết đô thị ngươi cũng tin à, không khỏi có chút quá ly kỳ." Nhưng những này giống như đều là thật. Võ Thanh Nghĩa giải thích, "Ta nói là những này cơ bản đều là có tin tức thông báo. Tin tức thông báo cũng có rất nhiều lúc sai a." Lúc này, Cơ Thân mở miệng nói, "Nếu như đặt ở trước kia, tại chúng ta trong nhận thức biết, đây quả thật là giống như là truyền thuyết nghe nhầm đồn bậy. Nhưng là hiện tại, chúng ta đã phát hiện bên trong có thần minh tồn tại, vậy ta cảm thấy, loại thuyết pháp này cũng không phải không có khả năng. Có lẽ là thần minh lực lượng, khu trục kẻ xâm lấn, bảo hộ kẻ lạc đường cũng có nói." Lâm Dịch cũng nhẹ gật đầu, Long Quốc thần minh thần bí như vậy, có lẽ thật là có đạo lý của hắn. Đám người vừa đi vừa trò chuyện, Lâm Dịch đột nhiên phát giác, có hay không cảm thấy, chúng ta xung quanh cảnh vật tựa hồ một mực không có thay đổi gì. Đám người lúc này mới phản ứng được, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đi tại trong rừng rậm, lúc này đã đi hơn phân nửa giờ, tựa hồ cũng vẫn là tại trong rừng rậm, không có thay đổi gì. Phải biết, bọn hắn thấp nhất thực lực cũng là tông sư, nửa giờ thời gian, đi ra 20 dặm đường đều rất nhẹ nhàng, không có lý do còn tại trong rừng. Lúc này, nghi ngờ Lâm Dịch thăng lên trên trời, hướng về sau xem xét, cực kỳ cao lớn cây kia ký hiệu cây ngay tại cách bọn họ vị trí không xa. Rơi xuống mặt đất, Lâm Dịch Trú Mi nói từ vừa rồi bắt đầu, chúng ta một mực tại nguyên địa đảo quanh. Làm sao lại? Chẳng lẽ chúng ta đều không có ý thức được lạc đường? Không nên mới đối Lao Thiên Sư cao mày nói, chân khí của ta một mực treo ở trên gốc cây kia, hiện tại từ cảm ứng cường độ đến xem, chúng ta khoảng cách gốc cây kia đã có mười mấy cây số. Lâm Dịch Diêu lắc đầu nói, ta vừa rồi tại không trung thấy được, gốc cây kia cách chúng ta nhiều nhất mấy trăm mét. Đây cũng là tình huống như thế nào? Võ Thanh Nghĩa cao mày, thật chẳng lẽ cùng truyền thuyết đô thị bên trong một dạng, chúng ta sẽ té xỉu sau tại du khách trung tâm xuất hiện. Quỷ dị, kỳ lạ. Lâm Dịch còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Không hề nghi ngờ, đây là đặc thù nào đó thủ đoạn, làm lẫn lộn cảm giác của bọn hắn. Nhưng Lâm Dịch hiện tại thực lực gì? Trong không khí một tơ một hào rất nhỏ ba động hắn đều có thể tùy tiện bắt, một khi có chân khí khí tức, hắn cơ hồ có thể lập tức lên phản ứng. Nhưng liền xem như hắn, tại đoạn đường này đều không có cảm nhận được bất kỳ vật gì, chớ nói chi là bọn hắn phương vị biến hóa. Lúc này, Lâm Dịch ánh mắt trong lúc vô tình liếc về, mặt đất một cái góc sinh trưởng một gốc bảy thất diệp, dựa theo tại Tần thôn tích lũy kinh nghiệm, Lâm Dịch nhận được, đây là một gốc tuổi thọ vượt qua 300 năm dã sơn sâm, giá trị tuyệt đối khó có thể tưởng tượng loại địa phương này, sản vật tài nguyên dạng này cho ta kinh hỉ. Loại này rừng già nguyên thủy, có được linh dược không có gì lạ, không chừng có đồ vật tốt gì đâu. Lão tiên sư lòng có cảm giác địa đạo, nơi này là thần minh lãnh thổ, chúng ta hay là không nên động những vật này cho thỏa đáng. Lâm Dịch các loại đều nhẹ gật đầu, chỉ có Võ Thanh Nghĩa nói ta liền đi nhìn một chút, không có việc gì. Nói, hắn một mình đi ra phía trước, một bàn tay hướng linh dược sờ soạng. Nhưng vào lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh. Ngay tại Võ Thanh Nghĩa nhanh tay muốn vớt ve đến linh dược thời điểm, linh dược kia chợt biến mất, cái kia một mảnh tràng cảnh cũng đống nhiên biến đổi, trở thành một khối đá. Chuyện gì xảy ra? Võ Thanh Nghĩa lập tức cứ thế ngay tại chỗ vừa rồi trong nháy mắt đó, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Mấy vị thái đầu đều cau mày, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Dịch hơi nhíu lên lông mày, vừa rồi có một cỗ cực kỳ nhanh trong chân khí ba động, trong nháy mắt để không gian chung quanh xuất hiện một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Chẳng lẽ nói, thần minh đã chú ý tới chúng ta đến? Đám người một lần cho là rừng rậm này hoàn toàn chỉ là cái ảo cảnh, nhưng thông qua thực tế chạm đến cảm thụ, bọn hắn lại không hề nghi ngờ biết, hiện tại vị trí hoàn cảnh là hoàn toàn chân thực, chỉ là bởi vì không biết tên nguyên nhân đột nhiên phát sinh biến hóa. Lâm Dịch nam nam nói, xem ra đây là thần minh cho chúng ta chuẩn bị xong khảo nghiệm a. Nói đi, hắn bắt đầu niệm chú ngữ, rất mau tiến vào đến Khổng Tức Minh Vương trạng thái, cảm giác lực tăng lên tới đỉnh phong. Lúc này hắn có thể cảm thấy, tại bên trong vùng không gian này, trải rộng lít nha lít nhít chân khí tuyến, những tuyến lộ này đã sớm đem bọn hắn quấn quanh ở bên trong. Đồng thời, trang cảnh bên trong hết thảy sự vật đều tại dây nhỏ trói buộc bên trong. Bọn hắn mỗi một lần vận động, những dây nhỏ này liền biến hóa một phần, dây nhỏ kết nối những vật khác cũng theo đó phát sinh vận động cùng biến hóa. Nói cách khác, Lâm Dịch bọn hắn mỗi đi một bước, xung quanh đồ vật đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách đi ra cánh rừng rậm này. Thật là cao minh thủ pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lâm Dịch không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn hiện tại đã là cảnh giới bán thần, nhưng nếu là không sử dụng Khổng Tức Minh Vương, cũng còn không phát hiện được huyền cơ trong đó, bố trí đây hết thảy thực lực đến khủng bố đến mức nào. Một lát sau, Lâm Dịch phân tích từng cái dây nhỏ, dần dần tìm tới một đầu đi ra con đường. Hắn mở to mắt, cười nói, "Mọi người đi theo ta biết làm sao đi ra." Nói, hắn trực tiếp đi phía trước chặn đường, thuận dây nhỏ dẫn dắt phương hướng tiếp tục đi tới. Ước chừng sau 10 phút, trung quanh tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa, từ rừng rậm biến thành rộng lớn khu vực. Mà lúc này, Lâm Dịch trước mắt những dây nhỏ kia toàn bộ biến mất, mà hắn cũng thối lui ra khỏi Khổng Tức Minh Vương trạng thái chúng ta đi ra trận pháp, thế nhưng là nơi này, không khỏi có chút quá lớn đi. Đám người không khỏi có chút thần dị. Xuất hiện tại trước mắt bọn hắn là cầu nhỏ nước chảy, khói lửa đào nguyên, mảng lớn đồng ruộng, đến không hết rừng quả đằng đẵng. Phảng phất đào hoa nguyên bình thường, cho người ta một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nơi này, chẳng lẽ chính là thần minh chỗ ở? Lâm Dịch rung động sốt ruột nói Long Quốc thần minh, tựa hồ vẫn rất có nhàn hạ thoải mái thôi. Nơi này tự nhiên chi khí hoàn toàn chính xác không gì sánh được nồng đậm, ở chỗ này tu luyện có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thần minh, lập tức liền muốn gặp được thần minh rồi sao? Thật kích động, không biết thần minh dáng dấp ra sao. Đúng lúc này, Lâm Dịch cảm nhận được một cỗ chân khí ba động, so trước đó hạ dịch còn cường đại hơn. Hắn lập tức nhắc nhở, coi chừng, nơi này có một vị cường giả. Đám người lập tức giữ vững tinh thần đến, nhao nhao tiến vào trạng thái chiến đấu. Đúng lúc này, trước mắt mọi người tùy ý dựng một gian phòng cỏ tranh cửa mở ra, một bóng người cao lớn đi ra. Nhưng mà, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xuất hiện tại trước mắt bọn hắn không phải nhân, mà là một đầu tiếp cận cao 3 mét cự viên. Lúc này, đám người trong đầu đều hiện lên ra Võ Thanh Nghĩa nói truyền thuyết, người lạc đường bọn họ cùng toàn thân lông dài dã nhân. Cái này dã nhân, thần minh. Võ Thanh Nghĩa ngây ngẩn cả người, Long Quốc thần minh là một con vượn. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có Lâm Dịch ánh mắt một mực không hề rời đi con vượn này. Tại trong cảm giác của hắn, con vượn này mạnh đến mức không còn gì để nói, chỉ sợ hạ dịch ở trước mặt hắn cũng rất khó chống nổi mấy chiêu. A, ta liền cảm nhận được có người đến, không nghĩ tới các ngươi trực tiếp xuyên qua kỳ môn độn giáp đại trận. Cự viên vậy mà miệng nói tiếng người, nho nhã thanh âm cùng thân thể khôi ngô hình thành tương phản to lớn. Dừng bước, ánh mắt rơi vào Lâm Dịch trên thân, ngươi rất mạnh, sẽ không phải là cáo thần thần quyến giả đi. Nghe được hắn nâng lên cáo thần danh tự, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, điều này nói rõ, trước đó anh Hoa Quốc những người kia hành động, sớm đã bị con cự viên này xem thấu. Lâm Dịch tiến lên một bước, mang theo kính ý nói vị tiền bối này, chúng ta đều là Long Quốc nhân, bởi vì anh Hoa Quốc hành động mới tìm được nơi này, cố ý tới bái phòng thần minh. Long Quốc nhân? Cự viên hơi kinh ngạc, ngươi không phải thần quyến giả, chẳng lẽ là dựa vào chính mình tu luyện thành bán thần sao? Lâm Dịch nhẹ gật đầu, chính là. Lúc này, cự viên chân khí tại mọi người trên thân đảo qua. Lâm Dịch ra hiệu mọi người không nên phản kháng, mặc cho nó kiểm tra. Thật sự là không tầm thường. Kiểm tra hoàn tất sau, cự viên vỗ tay mỉm cười, trong động tác vậy mà để lộ ra một tia dáng vẻ thư sinh hơi thở, mấy trăm năm vậy mà lại có người tu luyện tới cảnh giới này, xem ra khoảng cách Đông Quân đại nhân hiện thế không xa. Đông Quân? Đám người chấn kinh, chẳng lẽ đây chính là Long Quốc thần minh danh tự sao? Chương 210. Long Quốc thần minh, thần quyến giả cùng dược viên. Chương 210. Long Quốc thần minh, thần quyến giả cùng dược viên. Cự viên tên là A Minh, xác nhận mọi người tới từ Long Quốc sau, hắn liền đem mọi người mời đến một tòa chính mình tu kiến trong đỉnh, đồng thời thuần thục cho đám người pha trà. Hắn mặc dù dáng dấp khôi ngô ra man, nhưng nói chuyện làm việc đều để lộ ra một cố khí chất thư sinh, dùng nho nhã để hình dung không quá đáng chút nào. Lâm Dịch không khỏi hỏi, nơi này chỉ có một mình ngươi ở sao? Đúng vậy, A Minh cười nói, Đông Quân đại nhân sau khi rời đi, ta liền một người lưu tại nơi này, đã hơn 400 năm. Hơn 400 năm? Đám người không khỏi chấn kinh. Trước mắt con cự viên này vậy mà còn sống thời gian dài như vậy, chẳng lẽ đây chính là bán thần thọ nguyên sao? Ở độ tuổi này, coi như tứ đại thái đầu ở đây, cũng chỉ có thể tôn xưng một câu tiền bối tiền bối, mấy trăm năm này đến, nước khác nhằm vào Long Quốc đấu tranh không ngừng, vì cái gì ngài loại tồn tại này không xuất thế đâu? A Minh cười nhạt nói, thế giới có nó phát triển quy luật, xã hội loài người biến thiên, cũng không lấy nào đó cá nhân ý chí là chuyện gì. Cho dù là chân chính thần minh, cũng vô pháp cải biến nhân loại tiến hóa chiều cường. Huống chi, Đông Quân đại nhân rời đi trước đó, từng ở phụ cận đây thiết hạ kỳ môn độn giáp đại trận, còn dặn dò ta trông coi nơi đây, sẽ có một ngày hắn trở về, ta tự nhiên muốn tuân thủ thần chỉ. Kỳ môn độn giáp đại trận. Lâm Dịch khẽ gật đầu, khó trách trận pháp này năng thần dị đến ngay cả hắn đều cảm giác không đến, lại là thần minh tự mình lưu lại vậy liền nói thông được. Chợt, Lâm Dịch hỏi, tiền bối trong miệng Đông Quân đại nhân, chính là Long Quốc thần minh sao? Không sai, hắn là thần minh một trong. A Minh nhẹ gật đầu một trong. Đám người hơi kinh ngạc, chẳng lẽ chúng ta có nhiều vị thần minh tồn tại sao? Ai nói cho các ngươi biết Long Quốc chỉ có một vị thần minh? A Minh hơi nghi hoặc một chút, Long Quốc từ xưa đến nay, thần minh há lại chỉ có từng đó 10 cái. Tại Đông Quân đại nhân trước đó, liền có thật nhiều thần minh xuất hiện. Nghe đến đó, Lâm Dịch lập tức bắt đầu hưng phấn. Đã như vậy, mặt khác thần minh hiện tại nơi nào, có thể tìm tới sao? Đương nhiên không tìm được, A Minh thản nhiên nói, thần minh đã không ở giới này, bọn hắn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Ở trong ấn tượng của ta, Đông Quân đại nhân còn tại lúc, Long Quốc còn có 3 vị thần minh dừng lại. Hiện tại lời nói, mặt khác 2 vị thần minh chỉ sợ cũng rời đi đi. Một câu bỏ đi Lâm Dịch chờ mong, tất cả mọi người không khỏi có chút bắt đầu trầm mặc. Lúc này, A Minh mở miệng nói, ngươi đã tu thành bán thần chi cảnh, hao tổn tâm cơ cũng muốn đi cầu gặp thần minh, là vì cái gì? Lâm Dịch đáp, trước mắt thế giới tranh đấu tăng lên, rất nhiều ngoại quốc thần minh ngấp nghé Long Quốc, phái ra đại lượng tông sư, thần quyến giả đột kích, chúng ta phát giác được nguy cơ, cùng nước ngoài thần minh tồn tại, hy vọng thỉnh cầu thần minh trợ giúp. Nói, đám người đem Anh Hoa quốc sự tình nói một lần, bao quát Anh Hoa quốc ở phụ cận đây bố trí đại trận, nhu đồ làm loạn. Nghe nói lời ấy, A Minh nguyên bản bình hòa thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc nho nhỏ cáo thần vậy mà mưu toan xâm phạm thần thổ. Lúc trước Đông Quân còn tại lúc, hắn chín cái đuôi đều được ngoan ngoãn kẹp lấy. Bây giờ lại dám như thế tùy ý làm bậy. Lúc này, Lâm Dịch xuất ra cáo thần cùng hùng thần tinh hồn, tựa như hai tôn nho nhỏ tượng thần bày ở A Minh trước mặt, đây là ta đánh bại hai vị thần quyến giả đeo trên người tinh hồn, chúng ta trước mắt không biết xử trí như thế nào. Nhìn thấy tinh hồn trong nháy mắt, A Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó đối Lâm Dịch lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngươi còn có thể đánh bại hai vị thần quyến giả, thậm chí ngay cả tinh hồn đều bắt được. Trực tiếp phá hủy rơi, bọn hắn bản nguyên đều sẽ nhận tổn thương, không có 10 năm 8 năm đều khôi phục không được. Không có tác dụng khác sao? Lâm Dịch cau mày nói không có. Dù sao ẩn chứa thần minh bản nguyên, coi như bị một cái khác thần minh phải đi, cũng không có khả năng thu hoạch được chỗ tốt gì, chỉ có thể hủy đi thất bại đối thủ. Lâm Dịch văn ngôn nhẹ gật đầu, phải làm phiền A Minh hủy đi. Chỉ gặp A Minh rỗi ra tay khỉ nhẹ nhàng bóp, hung thần cùng cáo thần tinh phách lập tức phá toái, phản vệ nguyên chủ. Lúc này, Lâm Dịch hiếu kỳ hỏi, quốc gia khác thần minh đều sẽ lưu lại thần quyến giả, nếu như chiếu tiền bối nói tới, Long Quốc xuất hiện qua rất nhiều thần minh, vậy tại sao thần minh không lưu lại thần quyến giả đâu? Xem ra các ngươi đúng là cái gì cũng không biết. A Minh thản nhiên nói, phương thế giới này đã yếu đuối quá lâu, rất khó gánh chịu thần minh lực lượng. Cho nên phần lớn thần minh mới có thể chọn rời đi, tiến vào thế giới mới. Nhưng có thần minh thực lực không đủ, chỉ có thể trước lưu tại Lam Tinh trước tăng tiến thực lực, lại đi nhìn trộm một phương thế giới kia. Tỷ như Đông Quân đại nhân chính là người trước, mà cáo thần, hùng thần chi lưu chính là người sau. Bọn hắn thần cấp thực lực một khi tại thế tục phát huy, rất dễ dàng dẫn phát không gian loạn lưu, cho nên chỉ có thể tìm một cái trong thế tục người phát ngôn, đây chính là cái gọi là thần quyến giả. Thần quyến giả mặc dù có thể rất dễ dàng đạt tới cảnh giới bán thần, nhưng thực lực so chân thần kém không chỉ một sao nửa điểm. Đồng thời, bởi vì thần quyến giả tồn cần phân ra một sợi tinh hồn, đối với bản thể ảnh hưởng là tương đối lớn. Tỷ như ngươi bây giờ đánh chết thần quyến giả, cái kia nhị thần liền nhận lấy tương đối lớn tổn thương. Long Quốc thần minh bên trong có rất ít nguyện ý dạng này mạo hiểm, bởi vì bọn hắn đều là cường giả, muốn tại thế giới mới khai sáng tương lai tồn tại, khinh thường Vu Lam tinh thế tục sự vật. Lâm Dịch văn ngôn nhẹ gật đầu, nói cách khác, cái gọi là hắc ám quốc gia những cái kia thần minh, cũng chỉ là chút không dám đi thế giới mới tranh bá nhược thần. Không sai nói đến đây, A Minh ngạo nghễ nói, lúc trước Đông Quân đại nhân còn tại thời điểm, thế giới chư thần có ai dám can đảm xâm phạm Long Quốc? Bọn hắn chỉ là nâng lên tên của chúng ta, đều được mặt lộ kính ý. Không nghĩ tới, hiện tại dám khi dễ đến trên đầu của chúng ta. Nếu là bọn họ thần quyến giả còn dám đến, ngươi có thể cho ta biết, ta sẽ để cho bọn hắn nếm thử lợi hại. Lâm Dịch bọn người nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Có A Minh dạng này một cái chiến lược mạnh mẽ xuất hiện, cơ bản liền không sợ hắc ám quốc độ, coi như giết đến tận cửa, cũng có biện pháp ứng đối. Bất quá nói đi thì nói lại, A Minh nhìn xem Lâm Dịch tán thán nói, ngươi nhìn tuổi không lớn lắm, vậy mà có thể dựa vào tự mình tu luyện đến cảnh giới bán thần, lấy hoàn cảnh bây giờ điều kiện cơ hội là không có khả năng đạt tới sự tình, ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Nâng lên nơi này, Lâm Dịch lại bắt đầu hiếu kỳ, ngài không phải cũng là bán thần a, có cái gì đáng giá khen ta? Ha ha ha ha ha. A Minh nghe vậy cấp cấp đại tiếu, ngươi còn chưa phát hiện sao? Ta là thần quyến giả, chuẩn xác mà nói, là Đông Quân đại nhân thần quyến giả. Nghe được cái này ngoài ý liệu trả lời, tất cả mọi người sợ ngây người, Đông Quân lại đem thần chi chiếu cố cho một đầu cự viên. Vấn đề này giống như có chút mạo phạm, nhưng quả thực vượt quá ý liệu của mọi người, thật bất ngờ đúng không? A Minh cấp cấp cười một tiếng, ta là Đông Quân đại nhân từ nhỏ nuôi đến lớn sủng vật, hắn trở thành thần minh sau phân ta một tia tinh hồn, dạy dỗ ta nói chuyện làm việc, đem ta bồi dưỡng thành cùng nhân bình thường. Về sau không muốn ta đi mạo hiểm, này mới khiến ta lưu tại nơi này. Thì ra là thế. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, đều nói sủng vật tính cách theo chủ nhân, như vậy thông qua A Minh, Đông Quân tính cách cũng là liếc qua thấy ngay. Lâm Dịch tiếp tục hỏi, tiền bối, vì cái gì nói hiện tại mọi người đã rất khó dựa vào chính mình thực lực tu luyện tới tông sư trở lên cảnh giới, loại hạn chế này từ đâu tới? A Minh đã mấy trăm năm không có cùng người nói chuyện qua, lúc này thật vất vả tới một đám người, ngược lại để hắn hảo hảo mà giải hiểu rõ im lìm, bởi vậy cũng biểu hiện được phi thường hay nói thần minh tồn tại, là đoạt thiên địa tạo hóa. Đi qua thần minh từng cái hiện lên, trên thực tế phân đi rất nhiều thế giới bản nguyên. Mà tại vậy sau này, thế giới xuất phát từ bản thân bảo hộ, đã rất ít hiện ra bản nguyên, liền ngay cả trước kia khắp nơi đều có thần dược, hiện tại cũng thay đổi thành cực kỳ xa xỉ tồn tại. Tại loại này bản nguyên suy kiệt thời đại, thần minh đều không thể ở thế giới này tiến thêm một bước, chỉ có thể lựa chọn đi thế giới khác nhu cầu phát triển. Mà những người còn lại, nhất định đến luyện khí hóa thần giai đoạn, liền khó mà có tiến thêm. Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể đột phá, chứng minh thiên tư của ngươi đã đến 10 phần mạnh trình độ. Nói là thiên tuyển chi tử cũng không đủ. Thần minh đoạt thiên điệu tạo hóa. Lâm Dịch tinh tế nhai nuốt lấy A Minh lời nói, cũng khó trách Hắc Ám quốc gia đám người này, chỉ cần xuất hiện tông sư trở lên người tu hành, liền muốn liều lĩnh diệt sát. Những này còn lưu tại Lam Tinh thần minh, không hy vọng lại có tân thần minh đến cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên, cho nên có một cái tính một cái, trước diệt sát lại nói. Thủ đoạn tàn nhẫn liền không nói cách làm này, quả thật làm cho mấy trăm năm này cũng không có xuất hiện một cái tân thần minh, đây cũng là Hắc Ám quốc gia trở nên càng ngày càng hung tàn nguyên nhân chỗ. Bất quá, mặc cho ai cũng nghĩ không ra, Lâm Dịch căn bản không phải dựa vào cố gắng tu luyện thành bản thần. Hắn dựa vào là bất hắc. Có như thế cái giao diện thuộc tính tại thần, Lâm Dịch thuần túy dựa vào thêm điểm liền có thể không ngừng góp nhặt thực lực, lúc này mới 2 năm mà thôi, trở thành thần minh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc này, Lâm Dịch phảng phất nhớ tới cái gì bình thường, từ trong bọc móc ra một trái cây cùng một cái vòng tay đưa tới A Minh trước mặt, đây là vãn bối tại cùng với những cái khác thần quyến giả lúc chiến đấu tịch thu được, làm sao mắt vụ về, nhìn không ra là cái gì, hy vọng tiền bối nhìn xem chỉ điểm một hai. A Minh liếc nhìn một chút, cười nói, vòng tay này chính là một kiện cấp thấp pháp khí, chia đôi thần cảnh giới ngược lại là có chút dùng, mặt khác cũng không có cái gì sở trường. Về phần viên trái cây này cũng không tệ, chính là thai nguyên quả, hiện tại trong thế tục hẳn là rất ít gặp những thứ này, ngươi không nhận ra cũng bình thường. Thai nguyên quả. Lâm Dịch nghe có vẻ như có chút quen hay. Sau đó, hắn từ trong ba lô móc ra từ Nam Thiên đưa hắn tấm da dê, phía trên đan dược một vị chủ tài, đúng lúc là thai nguyên quả. A Minh trông thấy tấm này tấm da dê, không khỏi mặt lộ dị sắc, "Ân, đây không phải tam chuyển phá mệnh đan phương thuốc sao, ngươi là từ chỗ nào lấy được?" Một vị trung ý thái đầu tặng cho ta, nhưng phía trên vật liệu, ta rất nhiều ngay cả nghe đều không có nghe qua. A Minh nghe vậy mỉm cười, đây đều là rất thường gặp đồ vật thôi, trong thế tục không có, ta chỗ này ngược lại là bó lớn, hàng năm đều có thật nhiều khô héo, nói đến ngược lại là rất lãng phí đâu. A, Lâm Dịch nghe miệng cũng nói ra, nói không hâm mộ vậy cũng là giả. Trong thế tục đều đừng nói loại thần dược này, liền ngay cả 300 năm phần nhân sâm, đều là cực kỳ khan hiếm tồn tại. Chớ nói chi là thai nguyên quả loại này khan hiếm đến cực điểm đồ vật. Mà tại A Minh trong miệng, những này cũng bất quá là mỗi năm đều tại khô héo không người tiêu thụ trái cây, đơn giản chính là không có so sánh liền không có tổn thương. Không chỉ có là Lâm Dịch, liền ngay cả những người khác cũng đều trầm mặc. Lúc này Lâm Dịch có chút ngượng ngùng nói, tiền bối, ta cũng không biết ngài cần gì. Ngài nhìn, ta có thể hay không đem vòng tay này pháp khí tặng cùng ngươi, trao đổi trên đan phương mấy vị chủ tài, ngươi thấy thế nào? Lâm Dịch là thật muốn những cái kia thần dược, rời đi nơi này, nói không chừng liền rốt cuộc không tìm được. Tam chuyển phá mệnh đan, đây chính là hắn sau đó để cao thật lớn tốc độ tu luyện đồ tốt ta. Vì đặt thành giao dịch, lúc này Võ Thanh Nghĩa cũng xuất ra một chút cổ khí, đều là từ Ôn Tuyển Sơn trang trong lòng đất lấy được, tăng thêm những này, xin tiền bối thành toàn Lâm sư huynh. Những người khác liền không có vật tương tự, nhưng đều tại trong lời nói thỉnh cầu A Minh hỗ trợ. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, A Minh chỉ là cười ha ha một tiếng, các ngươi đây là làm gì? Ta không phải mới vừa nói rồi sao, những vật kia không người tiêu thụ, loại này không chân quý, đại bộ phận đều khô héo làm phân bón. Giữ lại cũng là lãng phí, các ngươi cần liền ngắt lấy một chút tốt. Ta chỉ có một cái điều kiện, các ngươi không thể đem đồ vật mang ra mảnh thần thổ này, cầm đằng sau, muốn ở chỗ này phục dụng hoàn tất. Không có khả năng mang đi ra ngoài ảnh hưởng ngoại giới. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vị này thần quyến giả cũng quá dễ nói chuyện, thần dược nói cho liền cho. Nói như vậy, chẳng phải là chúng ta cũng có thể? Diệp Lâm Huyền, Võ Thanh Nghĩa bọn người mừng rỡ như điên, bọn hắn vừa mới nhập tông sư không lâu, tuyệt đối không nghĩ tới có thể hưởng dụng đến thần dược. Lâm Dịch lúc này đứng dậy, hướng A Minh bái tiền bối như vậy khẳng khái, vạn bối các loại không biết nên như thế nào báo đáp, ngày khác nếu có cần trợ giúp địa phương, Lâm Dịch tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Chỗ đó A Minh cấp cấp cười to, lấy tư chất của ngươi, ta nhìn rất có cơ hội trở thành kế tiếp thần minh. Ta cũng coi là kết một thiện duyên, nếu như về sau ngươi đi đến phương đại thế kia giới, nhìn thấy Đông Quân đại nhân, không cần đối địch với hắn chính là. Chúng ta đều xuất từ Long Quốc, tự nhiên là một lòng ngày khác gặp phải, ta sẽ lấy huynh trưởng sự tình chi. Sau một hồi khách khí, A Minh dẫn mọi người đi tới dược viên, đập vào mi mắt là chừng cao cỡ một người các loại linh dược, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, để cho người ta ngửi một chút đều có loại muốn thăng tiên cảm giác, cái này đây chính là chân chính thần minh dược viên. Trong này tùy tiện một gốc thuốc đều muốn chúng ta linh dược tốt hơn, đơn giản không dám nghĩ, nhiều lắm. Nhiều như vậy đồ tốt, ta đều muốn tại cái này ăn ra. Nhìn xem phản ứng của mọi người, A Minh cười nói, trừ Lâm Dịch bán thần bên ngoài, các ngươi trước mắt mỗi người chỉ có thể tiêu hóa một cái, nhiều ngược lại sẽ dẫn đến thân thể không chịu nổi. Về phần Lâm Dịch, thân thể của ngươi cứ như vậy đơn độc phục dụng, hiệu quả cũng là bình thường, ta đến thay ngươi tìm tới đan phương lý có 4 loại thần dược, luyện chế tam chuyển phá mệnh đan đằng sau, lại phục dụng đi. Nghe được A Minh lời nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, Lâm Dịch càng là cảm kích khôn cùng. Hắn nguyên bản ngay tại xoắn suýt không biết thần dược đâu, A Minh trực tiếp cân nhắc giúp hắn một bước đúng chỗ, giảm bớt các loại phiền phức. Dạng này tiền bối đi đâu tìm? Rất nhanh, đám người đâm vào dược viên, bắt đầu ngắt lấy chính mình cần thần dược. Ba vị thái đầu, tại trên thực lực đã không cách nào có chỗ tiến thêm, cho nên A Minh vì bọn họ chuẩn bị chính là một chút kéo dài tuổi thọ thần dược. Mà thai nguyên quả thì là Diệp Lâm Huyền, Võ Thanh Nghĩa bọn người lựa chọn tốt nhất. Lâm Dịch cần có trái cây, A Minh đều hái 2-3 phần, đầy đủ hắn nửa tháng sử dụng. Thời gian kế tiếp, bọn hắn sẽ tại nơi này tu luyện, thực lực đại tiến.